Đến cửa hàng tạp hóa trong một chiếc váy dài với chùm bông tai, tôi không hề nói vậy. Nhưng khi bạn ra khỏi nhà, hãy chú ý hơn tới bản thân. Lịch sự không có nghĩa là phải hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng trông gọn gàng. Lẽ tự nhiên, điều này sẽ thu hút ánh mắt của đàn ông, khiến cho anh ta quyết định sẽ ném mồi về phía bạn. Tôi lưu ý với bạn rằng, ăn mặc trau chuốt không chỉ giới hạn trong buổi gặp đầu tiên và trong vài buổi hẹn hò đầu tiên. Nếu người đàn ông vẫn đang băn khoăn không biết liệu anh ta có muốn cam kết cùng bạn hay không, bạn không thể sớm bộc lộ phong cách tự nhiên của mình. Bạn phải tiến hành từ từ đối với anh chàng. Chỉ khi anh ta đã thực sự mê mẩn bạn thì mới chừng những cái lô quấn tóc, những bộ áo dài mặc ở nhà và khuôn mặt mộc của mình ra sao. Nếu không thì bạn đang cho anh ta một lý do hợp lý để đào tẩu vội vã đấy. Nếu bạn muốn một mối quan hệ lâu dài, hãy giữ phong cách ăn mặc tươm tất cho đến khi biết được liệu hai người có cơ hội đến với nhau không. Và nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi, bạn sẽ phải sử dụng ít nhất 90 ngày để tìm ra điều đó. Đúng chứ? Đúng, chính xác là vậy. Tôi có anh bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ. Cô ấy xuất hiện hoàn toàn hoàn hảo trong lần gặp đầu tiên. Vẻ ngoài ưa nhìn và cách cư xử chừng mực của cô khiến cô chẳng có mấy đối thủ. Điều này được cậu bạn của tôi xác nhận sau ít nhất 3 lần hẹn hò với người phụ nữ đó. Sau lần hẹn hò thứ 3, cô ấy mời cậu ta đến nhà cho một buổi hẹn hò riêng tư thân mật hơn, chỉ có hai người họ. Thế rồi, khi cậu ta đến nhà, cô ra mở cửa với đôi tất thủng lỗ chỗ xỏ trong đôi giày đi trong nhà và chiếc quần thể thao nhàu nhĩ, mái tóc hất ngược ra sau, mặt hoàn toàn không trang điểm. Cô ấy đang ở nhà nấu ăn và khi đang nấu, cô nói vọng ra: "Em tưởng tượng hôm nay chúng ta sẽ chỉ nghỉ ngơi và thư giãn cả ngày." Điều này làm tiêu tan toàn bộ hình ảnh của tớ về cô ta. Cậu ấy nói: "Tớ không sẵn sàng với điều đó." Và ai có thể đổ lỗi cho cậu ta? Hãy để người đàn ông yêu bạn trước khi bạn cho anh ta thấy con người thật của bạn. Bởi vì dù muốn hay không, anh ta không thấy có gì hấp dẫn ở chiếc quần thể thao và đôi tất thủng, hay ở người phụ nữ tiết lộ tất cả những điều đó quá sớm. Thì thoảng, tôi nghĩ bạn tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu thực sự ưa bạn, chúng tôi sẽ chấp nhận bản chất con người bạn ngay từ ban đầu. Tôi sẽ cho anh ấy thấy con người thật của tôi. Tốt thôi, nhưng anh ta không cần thấy tất cả điều đó. Bạn không cần tiết lộ toàn bộ những bí mật. Bạn không cần cho anh ta biết mái tóc vàng óng ả trước kia từng là mái tóc nâu hạt rẻ và đôi lông mi cong kia không phải là thật và chiếc quần bó sparse mới là thành phần then chốt khiến cho chiếc váy quyến rũ hơn khi thu hút ánh nhìn của anh ta. Hãy để anh ta có cảm tình sâu sắc hơn dành cho bạn đã, rồi mới tiết lộ những mưu mẹo bạn dùng thu hút anh ta. Vợ tôi, Marjorie, người tôi mới gặp lại và kết hôn sau 20 năm, kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau và có vài cuộc hẹn hò ngắn ngủi, đã thực hiện rất tốt chiến thuật trên và tôi tôn trọng cô ấy vì điều đó. Trong khoảng 5 hay 6 tháng đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau, vợ tôi luôn thể hiện sự nhã nhặn, ngay cả khi chúng tôi ở riêng với nhau. Nếu cô ấy vừa chợp mắt một giấc, cô ấy sẽ đứng lên đi vào phòng tắm để chỉnh trang lại trước khi ra gặp tôi. Đối với tôi, điều này thực sự có ý nghĩa, bởi vì bất cứ người phụ nữ nào hẹn hò với người đàn ông ở địa vị như tôi cũng sẽ bị lọt vào tầm điểm chú ý của mọi người. Và bằng cách luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, kể cả chỉ khi có hai người chúng tôi, cô đã cho thấy mình có thể đảm đương tốt vai trò của mình khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn. Điều tương tự cũng đúng với tất cả các anh chàng, không chỉ với riêng người nổi tiếng lo lắng hình ảnh của người bạn đời sẽ xuất hiện trên các tạp chí. Mọi anh chàng có thu nhập đều làm vậy, bởi vì cuối cùng anh ta cần có một người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy mình làm tốt mọi việc, hoặc ít nhất là tốt hơn con người thực của mình trong vòng tay. Tất nhiên, sau khi kết hôn thì Marjorie đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng trong nhà chúng tôi, thậm chí sau vài năm chung sống, cô ấy vẫn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cô ấy buộc tóc kiểu đuôi ngựa, nhưng làn da của cô ấy luôn tươi sáng. Móng tay và móng chân luôn được sơn sủa. Và cô ấy không bao giờ ra khỏi nhà, thậm chí khi làm những việc lặt vặt nhất mà vẻ ngoài không toát ra phong cách. Tôi nhận ra rằng không phải mọi phụ nữ đều thích ăn diện mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nhưng liệu bạn có thể tự cho phép mình không làm thế? Bởi đừng quên rằng bên ngoài cánh cửa nhà bạn luôn có một cuộc cạnh tranh và cô ta sẽ làm việc đó. Mọi thứ từ mái tóc đến trang phục, từ hình dáng cơ thể đến màu sơn móng tay đều hoàn hảo. Khi một người đàn ông nhìn thấy chúng, anh ta sẽ bị cô ta thu hút. Đàn ông chúng tôi không đơn giản đến mức để vượt mất thứ quan trọng chỉ bởi vì có ai đó khác đi ngang qua trông ngon lành. Nhưng nếu một người đàn ông vẫn đang phân vân, anh ta chưa tuyên bố tình yêu với bạn, chưa từng chu cấp cho bạn và không sẵn sàng bảo vệ bạn bằng mọi giá, thì đừng ban cho anh ta một lý do để bỏ đi. Đây là điều bạn có thể kiểm soát. Nếu anh ta tiến tới bắt chuyện với bạn và mời bạn đi chơi, rồi lại tiếp tục mời bạn nhiều lần sau đó nữa, thì rõ ràng bạn đang làm điều đúng. Nhưng đừng hài lòng quá sớm và tạo lợi thế cho các đối thủ tiếp cận người bạn đời tiềm năng của bạn. Ngay cả khi đang sống chung, bạn vẫn cần phải cẩn thận. Vẫn có vài điều bạn phải làm để giữ vững sự hấp dẫn mà bạn và người đàn ông của mình dành cho nhau. Chắc chắn điều này phải đến từ hai phía. Không người đàn ông nào nên nghĩ rằng khi đã dấn sâu hơn vào mối quan hệ thì anh ta có thể dễ dãi với bản thân, trong khi lại mong đợi người bạn đời của anh ta cứ tươm tất 24/7. Hai chúng tôi cưới nhau đã lâu nhưng tôi vẫn ăn mặc chỉn chu. Ngay cả trong những ngày nghỉ, khi suốt cả ngày tận hưởng thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn vặn sơ mi và quần thụng tử tế, cạo râu và tắm rửa sạch sẽ trước khi xuống ăn tối. Tôi làm vậy bởi vì tôi không muốn cô ấy luôn nhìn thấy tôi chải chuốt và chỉn chu trên sân khấu, còn ở nhà lại buông thả và xuống xã quá mức. Đó là một thái độ đúng đắn mà tất cả đàn ông phải có, nhưng nó đặc biệt ý nghĩa đối với người vợ và người bạn đời của họ. Tôi đã nói với bạn trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông rằng lý do đầu bảng để một người đàn ông lừa dối là bởi vì có quá nhiều phụ nữ sẵn sàng gian dối cùng họ. Giờ tôi muốn nói rằng điều bạn không nên làm trong ngôi nhà của mình là cung cấp cái cớ cho người đàn ông của bạn tìm kiếm cái đẹp ở bên ngoài. Rất tiếc, song cánh đàn ông chúng tôi phải có được điều đó. Đó là sở thích và ham muốn của chúng tôi. Đơn giản bạn sẽ không còn hấp dẫn khi trở nên quá sùng sã, xuất hiện trong bữa tối với chiếc khăn trùm đầu, đi đôi giày trong nhà từ thời sinh viên và quần thể thao. Chúng tôi không muốn hít thứ mùi váng vất hòa quyện kem tẩy trang và nước tẩy sơn móng tay khi chúng tôi ôm ấp bạn. Vào buổi sáng, chúng tôi thấy bạn rời nhà súng xính trong bộ váy đẹp và đôi giày cao gót. Bạn cố thuyết phục chúng tôi rằng nó cần thiết, dẫu cho chúng có đắt giá ngang một buổi nghỉ dưỡng cuối tuần, môi son tự nhiên nhưng sáng bóng. Và một mái tóc dễ thương, chúng tôi ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất trong không khí. Chúng tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn khi bạn mang tất cả những thứ tươi đẹp đó vào văn phòng. Chúng tôi thấy tất cả những điều đó khi bạn bước ra khỏi cửa, nhưng sau đó chẳng còn lại gì khi quay về nhà. Sự thay đổi này sẽ khiến bạn mất điểm nếu chúng tôi ngồi trong văn phòng cả một tuần dài. Nhìn thấy tất cả các đồng nghiệp nữ của mình ăn diện và hấp dẫn, nóng bỏng và thơm phức, đến khi trở về nhà lại gặp một người vợ không ưa nhìn. Giữa bạn và người đàn ông của mình có thể sẽ có chuyện chẳng lành nếu bạn cứ để người phụ nữ khác ngày nào cũng may mắn, trong khi bạn chẳng mang lại gì cho anh ta ngoài sự tồi tệ. Đừng bắn người đưa tin chỉ vì bạn không thích cái thông điệp họ mang tới. Nhưng tôi vẫn phải hỏi, bạn nghĩ rằng một người đàn ông chịu đựng được điều đó bao lâu? Bạn có thể trút mọi cơn giận dữ lên tôi nếu bạn muốn, nhưng cái ý tưởng rằng sau một thời điểm nhất định, đàn ông sẽ chỉ yêu con người bạn mà không cần chút hoa hòe hoa sói nào từ phía bạn, ý tưởng ấy không khả thi trong thế giới thực. Chúng tôi biết rằng bạn đã cống hiến toàn bộ sức lực nơi công sở để rồi sau đó chăm nom con cái và cửa nhà. Chúng tôi hiểu chứ, nhưng bạn phải nhận ra rằng thấy được vẻ bề ngoài được chăm chút của bạn khi trở về nhà có ý nghĩa như thế nào đối với người đàn ông, đặc biệt khi chúng tôi biết bạn đang làm điều đó vì chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn hãy về nhà và nói với anh ta, anh biết không, anh yêu, em nghĩ nếu tối nay cả hai ta ăn tối trong trang phục chỉnh chu, chỉ riêng hai ta thôi thì thật là tuyệt. Hãy làm thế đi. Rồi thì những người phụ nữ ăn diện ở chỗ làm đột nhiên không còn quá đặc biệt nữa bởi vì anh ta đã bị lóa mắt ở nhà. Chúng tôi biết rằng khi bạn mặc vào bộ đồ bikini gợi cảm và chiếc áo thun bó sát hay mảnh đồ lót đặc biệt và buông xõa mái tóc khi ánh đèn vụt tắt, bạn đang làm thế cho chúng tôi và điều ấy làm chúng tôi thích thú. Hãy làm vậy, rồi bạn sẽ giữ được đôi mắt người đàn ông của mình ở đúng chỗ, ngay cả khi bạn đã qua thời yêu cuồng nhiệt. Và cho dẫu theo thời gian cơ thể của bạn đã trải qua những thay đổi theo quy luật tự nhiên. Khi thực sự yêu bạn, chúng tôi không quan tâm chuyện bạn không còn giữ được vóc dáng ngày xưa. Với chúng tôi, bạn vẫn xinh đẹp. Tuy vẻ đẹp chính là lý do hàng đầu khiến chúng tôi tiếp cận bạn, song nó không phải là lý do duy nhất khiến chúng tôi yêu và vẫn tiếp tục yêu bạn. Chúng tôi hiểu được những thay đổi ấy, chỉ là chúng tôi không muốn bạn buông thả bản thân mà thôi. Chúng tôi muốn thấy bạn vẫn cố gắng khiến bản thân đẹp hơn, ngay cả khi cơ thể bạn thay đổi theo thời gian, hầu khiến đàn ông chúng tôi hưng phấn, hệt như hồi hai bên mới gặp nhau. Dành riêng cho các bà, các cô, Chúa biết rằng chúng tôi cũng sẽ thay đổi, bụng chúng tôi sẽ phệ ra, đầu sẽ hói và một số cơ quan sẽ bắt đầu không còn hoạt động tốt như xưa nữa, nhưng bạn vẫn yêu chúng tôi. Nhưng đó không phải là lý do để chúng tôi phó mặc bản thân, buộc bạn phải cảm thấy như bạn phải cố gắng hấp dẫn ở cấp độ 10 đối với chúng tôi, trong khi chúng tôi biết rõ rằng mình chỉ vừa đủ xứng đáng ở cấp 5 mà thôi. Có lẽ điều chúng ta có thể cùng làm là giúp nhau gợi cảm trở lại, khuyến khích nhau cố gắng có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thừa nhận và chấp nhận những thay đổi của cơ thể khi chúng ta già đi và giúp nhau vun đắp sự tốt đẹp còn đó. Bạn có thể tìm một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt đã hơi to ra, anh ta có thể tìm những bộ quần áo phù hợp với cơ thể đang thay đổi của mình. Cả hai bạn có thể cùng nhau luyện tập hàng ngày, bài thể dục cho các cặp vợ chồng, tham gia lớp học salsa cùng nhau hay là cùng nhau đi dạo sau bữa tối. Điều này sẽ giúp bạn giảm cân và thêm gắn kết. Chỉ cần nỗ lực cùng nhau, chúng ta sẽ thêm những sắc màu tươi mới vào hành trang của cả hai. Phần 3. Giữ chân đàn ông. 8. Bánh quy. Thêm lý do vì sao đàn ông cần nó, còn bạn nên giữ nó. Ý tôi là, đơn giản chúng tôi cần nó. Giống như trái đất cần mặt trời, như cá mộc cần nước, như ban nhạc Parliament cần George Clinton, Bootsy Collins và Funkadelic, như Benny cần Jet. Đàn ông tuyệt đối không thể, tôi nhắc lại, không thể sống thiếu tình dục, hay như cách tôi thường gọi, bánh quy. Nếu anh chàng còn thở và không gặp cản trở bởi vấn đề sức khỏe, thì anh ta sẽ quan hệ tình dục, chấm hết. Chẳng có gì trên hành tinh này có thể khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn tình dục. Không phải cú đánh ăn điểm trực tiếp trên sân golf, không phải cú bỏ rổ 3 điểm giành chiến thắng xít sao ngay lúc còi mãn cuộc vang lên, thậm chí không phải liều thuốc phiện đỉnh nhất. Đánh cục tất cả, nó là cảm giác chiếm hữu nhất, thỏa mãn nhất, giải tỏa căng thẳng và khơi dậy sự tự tin tốt nhất mà bất cứ người đàn ông nào có thể trải qua. Nội sự giải phóng thôi là giống như van điều áp được mở và tất cả sức nóng, những vấn đề chồng chất cùng năng lượng ào qua khiến cỗ máy lại hoạt động trơn tru. Và để cho cỗ máy của chúng tôi, cơ thể, linh hồn và trí óc hoạt động đúng, chúng tôi nhất thiết phải quan hệ tình dục bằng bất cứ phương cách nào cần thiết. Chúng tôi ham muốn hoạt động đó đến vậy đấy. Tuy nhiên, phụ nữ phải hiểu rằng đó chỉ là một hoạt động mà thôi. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, đàn ông không bận tâm tách bạch giữa tình dục với việc xây dựng và sống trong tình yêu. Tất nhiên, bạn tình của chúng tôi càng thông thạo, khéo léo, chuyện đó càng thích thú. Và nếu đó lại là một cô nàng xinh đẹp như người phụ nữ lý tưởng mà chúng tôi mơ ước thì lại càng thú hơn, nhất là nếu cô ấy biết mình đang làm gì. Nhưng thật sự là chúng tôi chẳng ngần ngại khi ái ân vừa xong là tức tốc bỏ đi. Nếu chúng tôi không yêu bạn, chúng tôi không cần ôm ấp, không cần vuốt ve, không cần nói chuyện, chia sẻ, bộc bạch, lên kế hoạch và mộng mơ với bạn. Và nếu chúng tôi có ôm ấp hay trò chuyện trong lúc ấy thì cũng chẳng chân thành gì. Đó chỉ là cách để chúng tôi đảm bảo rằng nếu cần một lần giải tỏa tình dục nữa trong tương lai thì bạn sẽ không từ chối. Tàn nhẫn nhưng thực tế, nói luôn cho nó vuông. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi không bao giờ hiểu tại sao phụ nữ tin rằng có thể dùng tình dục để làm sâu sắc hơn tình cảm của đàn ông. Nếu bạn nghĩ rằng vì bạn có một cách trao gửi bánh quy đặc biệt mà chúng tôi đối xử với bạn khác đi, nhiều tình cảm hơn, thì bạn đang sai lầm đến đáng thương, tội nghiệp. Anh ta chỉ lấy bánh quy vì bạn bày nó ra thôi, tôi nghiêm túc đấy. Dù bạn có quyến rũ ngọt ngào đến mấy, dù bạn có tưởng tượng ngủ với anh chàng đó sẽ giúp hai bạn gắn bó hơn so với đi ra ngoài ăn tối và xem phim rồi vừa tản bộ vừa tâm sự trong công viên. Nhưng chắc chắn anh ta chỉ nghĩ rằng, chà, mình ở đây rồi, 9 giờ rưỡi tối thứ ba. Nếu chúng ta làm nhanh gọn, mình sẽ vẫn có thể kịp xem chương trình tin thể thao nổi bật trên ESPN. tiến hành thôi, bé yêu. Thường thì sự gắn bó thể xác không dẫn đến điều gì nhiều hơn thế. Đây chính là lý do tôi nhất quyết khẳng định trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông rằng phụ nữ cần phải áp dụng luật 90 ngày. Một khoảng thời gian thử thách để bạn tránh quan hệ với một anh chàng mới quen cho đến khi biết chắc liệu anh ta thực sự phải lòng bạn hay chỉ đang cố bóc bánh trả tiền. Tôi nói bạn nghe này, đây chính là chứng mà chị em ở khắp nơi khiến tôi đau đầu nhiều nhất. Quá nhiều người từ chối nghe tôi nói về vấn đề này. Thậm chí có người từng gọi tới chương trình phát thanh của tôi tâm sự. Tôi không biết nữa, Steve. 90 ngày có vẻ không thích hợp. Trong các buổi khí tặng và thuyết trình của tôi từ Brooklyn tới Los Angeles, từ Detroit đến Topeka và nhiều nơi khác, chị em phụ nữ liên tục khuyến nghị rằng 90 ngày là quá dài và khăng khăng rằng chỉ cần làm những điều hợp lý là được, rồi hy vọng rằng họ sẽ không bị tổn thương trong mối quan hệ. Cá nhân tôi rất thích tuyên bố của một người nói rằng cô ấy sẽ không quan tâm tới luật 90 ngày vì cô ấy đã thử áp dụng với một anh chàng và kết quả là anh ta đá tôi vì tôi không chịu nhượng bộ. Cứ như là gã ấy sẽ còn quẩn quanh bên cạnh nếu cô cho gã nếm thử ít bánh quỳ trước vậy. Trước đây tôi đã nói, và bây giờ tôi xin nhắc lại. Người đàn ông từ chối cho bạn thời gian tìm hiểu xem liệu anh ta có xứng đáng để gần gũi với bạn hay không thì không phải là người dành cho bạn đâu. Anh ta biến mất bởi vì anh ta chẳng có gì để đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn cả. Chứng tỏ anh ta không hề quan tâm đến những điều cần thiết để khiến bạn hạnh phúc trong một mối quan hệ. Anh ta không định đầu tư tình cảm vào bạn. Anh ta thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó. Vậy thì tại sao bạn lại muốn gã ta quẩn quanh bên mình? Hãy coi tình dục là thứ gì đó đặc biệt và để cho người đàn ông mà bạn đang quan tâm biết điều đó, rồi đoán xem chuyện gì xảy ra. Anh ta sẽ hoặc là bỏ đi, chính là điều bạn muốn anh ta làm, điều bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Hoặc anh ta sẽ thấy điều gì đó đặc biệt nơi bạn và làm những gì cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn. Khi bạn đòi hỏi điều gì đó ở một người đàn ông, anh ta sẽ sẵn sàng trao nó cho bạn nếu thực sự muốn đầu tư vào mối quan hệ với bạn. Giải thưởng của bạn chỉ đặc biệt khi bạn khiến chúng tôi cư xử như thể nó thật đặc biệt. Khiến chúng tôi bị buộc phải thầm nhủ, ồ, đợi chút, mình không thể cứ chạy tới đây ăn cái bánh quy mình có thể ăn ở bất cứ đâu, bởi vì người này không chỉ là loại người ăn xong rồi bỏ đi. Đàn ông không ngại chứng minh bản thân và bạn xứng đáng nhận được nỗ lực và quan tâm của anh ta. Tuy nhiên, nếu bạn đang coi tình dục chỉ là một hộp kẹo cao su, chúng tôi cũng sẽ coi nó như vậy. Bạn biết mình không nhai kẹo cao su quá lâu, bạn thảy nó vào miệng và nhai một lúc, rồi nhả nó ra, lại lấy một tiếp một mẩu khác. Cho đến khi chẳng còn gì, bạn sẽ không muốn trở thành hộp kẹo sạch bách, trống rỗng đâu. Bạn muốn là người mà anh ta có cảm giác gắn bó về mặt tình cảm, bởi vì khi một người đàn ông yêu bạn và chỉ tận tâm với bạn, tình dục có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Giờ nó trở thành cái hũ vàng ở chân cầu vồng, mẫu phụ nữ lý tưởng mà chúng tôi có trong đầu từ khi biết ham muốn giờ đây đang thực sự tồn tại. Người phụ nữ lý tưởng của chúng tôi giờ hiện hữu bằng xương bằng thịt. Và khi chúng tôi quan hệ với người phụ nữ đó, những ham muốn về thể xác, cảm xúc và lý trí hòa quyện mang lại sự thỏa mãn tuyệt vời hơn tất thảy trải nghiệm ân ái nào chúng tôi từng gợi lên trong tâm trí mình, chứ chưa nói đến là đã từng trải qua. Khi làm tình với người phụ nữ mình yêu thương, chúng tôi không bao giờ muốn chuyện đó kết thúc. Chúng tôi cứ vuốt ve cô ấy, ngửi mùi hương nơi cô ấy và nuốt chửng lấy cô ấy, vì từng cm trên cơ thể của cô ấy đều hấp dẫn chúng tôi theo cách không ai có thể, khiến chúng tôi phát điên. Làm tình với người phụ nữ đó khiến chúng tôi trẻ lại, mang đến cho chúng tôi sức mạnh để phấn đấu, niềm khích lệ để chúng tôi bước tiếp, cảm giác tốt lành chúng tôi cần có để vượt qua những lúc khó khăn. Nhưng chúng tôi thực sự quan tâm sâu sắc tới cảm xúc tương tự của cô ấy và sẽ quyết tâm làm mọi điều để cô ấy có được khoái cảm bao la như vậy. Bởi vì chúng tôi yêu và muốn cô ấy cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi muốn cô ấy được hạnh phúc. Giờ, đàn ông, và chỉ có đàn ông, có thể quyết định có nên yêu bạn không hay hũ vàng của bạn có đặc biệt với họ hay không. Bạn không thể quyết định được điều đó thay cho một người đàn ông. Bạn không thể nói, tôi sẽ khiến mình thật quyến rũ để anh ta đắm đuối tới mức không thể rời đi nổi, và mong đợi việc đó sẽ phát huy tác dụng. Hãy tin tôi đi, không người đàn ông nào trên hành tinh này đưa ra quyết định ấy nếu trước tiên không nhận thấy bạn muốn được yêu thế nào, bạn mong được đối xử ra sao và liệu bạn có đáng để theo đuổi hơn một mối quan hệ lãng mạn thoáng qua hay không. Hãy cứ hỏi bất cứ anh chàng nào đang còn sống xem tôi có nói thật không, và anh ta cũng sẽ nói với bạn như vậy thôi. Tình dục gắn bó đối lại với quan hệ thoáng qua. Tất nhiên, ngay cả khi một người đàn ông đang có mối quan hệ gắn bó, tình dục vẫn sẽ nhạt dần đi. Đó là bản tính của con người. Các bạn sẽ thấy thoải mái với nhau. Tôi chưa từng gặp cha mẹ của một đứa trẻ mới chập chững nào không cảm thấy chiếc giường cỡ lớn tưởng chừng như rộng mênh mông trong tuần trăng mật trở nên chật chội khi đứa trẻ quậy phá giữa đêm. Thế thì làm sao mà lãng mạn nổi? Các hóa đơn thanh toán sẽ dồn dập ập tới, cộng thêm những loại căng thẳng khác có thể ảnh hưởng tới khả năng tình dục của bạn. Và đến một lúc nào đó, sẽ có những ngày bạn phát chán lên khi nhìn thấy nhau. Dù biết rõ rằng các bạn không thể sống thiếu nhau, nhưng ngay cả với những thay đổi như thế, tôi đảm bảo ham muốn tình dục vẫn sẽ luôn luôn hiện hữu trong người đàn ông của bạn. Trừ phi vấn đề sức khỏe không cho phép, anh ta được gần gũi, một người đàn ông sẽ muốn làm tình thường xuyên, nhất là nếu anh ta gắn bó với bạn. Tôi không nói là anh ta sẽ phải làm tình hàng đêm, cái đó là dành cho mấy cậu trai trẻ không có gì để làm, ngoại trừ lảng vảng tìm kiếm những đỉnh cao mới để chinh phục. Tôi cũng không có ý nói anh chàng sẽ không biết thông cảm khi có những sự cố tự nhiên khiến bạn không thể trao tình yêu ngọt ngào cho anh ta, như ốm đau hay thai nghén hoặc những vấn đề tương tự. Đàn ông không hề vô tâm, chúng tôi không phải loại cục xúc như bạn hay chỉ trích, nhưng sự giải tỏa chúng tôi có được từ tình dục cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của chúng tôi. Như tôi đã từng viết ở đâu đó, nó sạc pin cho chúng tôi, nuôi dưỡng bản ngã của chúng tôi, giải tỏa một chút áp lực căng thẳng. Vậy nên, nếu chúng tôi không có được sự chú ý mà mình cần trong phòng ngủ một cách đủ thường xuyên, thì sẽ có vấn đề xảy ra đấy. Tôi không nói là anh ta sẽ lừa dối, tôi chắc chắn không có ý nói anh ta có quyền lừa dối, nhưng sự cám dỗ chắc chắn sẽ xuất hiện, và hãy tin tôi đi, sớm muộn chuyện đó sẽ lướt qua trong tâm trí anh ta. Tất nhiên, không phải đàn ông nào cũng hành động như thế, nhưng những anh chàng lạc lối đi chệch khỏi một mối quan hệ gắn bó để lao vào cuộc tình một đêm đều thốt ra sự thật, cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong hầu hết các trường hợp, cô ta hẳn là không có ý nghĩa gì thật. Điều khiến đàn ông lựa chọn một cuộc tình thoáng qua là ngoài kia có ai đó sẵn sàng cùng anh ta dấn thân vào trò chơi đuổi bắt để kịch tính mà anh ta khao khát và sẵn sàng trao đi tình dục mà không kèm ràng buộc gì. Anh ta sẽ ân ái với người mà anh ta không phải tranh cãi, ai đó không đi kèm với trách nhiệm. Họ không ngồi phân chia hóa đơn, nuôi bọn trẻ, lên lịch cho các hoạt động xã hội hay cùng nhau xây dựng cuộc sống. Hay người nào đó mang lại một cuộc phiêu lưu nhỏ nhỏ, thoát khỏi tất cả những căng thẳng mà anh ta đang phải đương đầu hết ngày này qua ngày khác. Cô nàng ăn mặc lôi cuốn, khiến cho tình dục càng thêm khiêu gợi và làm thỏa mãn bất cứ những mộng tưởng xa vời nào xảy ra trong tâm trí anh ta, thứ mộng tưởng anh ta không thể có được ở nhà. Một khi xong việc với cô nàng rồi, anh ta sẽ vui vẻ lên đường, hài lòng rằng mình đã nạp lại năng lượng và có thể trở về với cuộc sống thật của người phụ nữ anh ta yêu. Tình dục với người đàn bà khác chỉ có thế, không hơn. Người phụ nữ đó có thể không nhận ra hay không muốn thừa nhận thực tế này, nhưng trong phần lớn các trường hợp, nó lại là sự thật, và trong sâu thẳm cô ta cũng biết điều đó. Liệu một người đàn ông có sai không khi làm điều này? Dẫu rằng tình dục với người đàn bà khác không hề có ý nghĩa gì với anh ta, nhưng nó lại là tất cả với bạn. Chắc chắn là sai. Một người đàn ông có thể nhích đầy túi những lý do biện hộ cho việc lừa dối, nhưng anh ta biết rõ mình không thể đưa ra lời giải thích nào hợp tình hợp lý, có thể chấp nhận được cho hành động ngoại tình, và nếu bị bắt quả tang thì có thể đồng nghĩa với điều gì đó thật đẹp đẽ sẽ chấm dứt. Mọi đàn ông cuối cùng đều tiến tới một giai đoạn nhận ra rằng chẳng có thứ gì xứng đáng đánh đổi gia đình. Rằng vẻ đẹp của tình yêu dành cho người phụ nữ, vun đắp cuộc sống cùng cô và các con, chịu trách nhiệm cho sự an nguy và no đủ của họ, và cùng cô cố gắng hiện thực hóa giấc mơ của họ. Những điều ấy quan trọng hơn bất cứ những cơn cực khoái nào anh ta có thể có được với người đàn bà khác. Một khoảnh khắc thỏa mãn đánh đổi lấy cả cuộc đời, đó là cái giá khá cao đấy. Phần đáng buồn là có nhiều kẻ lừa dối phải phạm sai lầm, bị bắt quá tang, và trả cái giá đó thì mới nhận ra được giá trị của những điều mà họ có thể sẽ đánh mất. Và đó là điều đáng hổ thẹn nhất. Tôi không nói rằng để anh ta không lăng nhăng ở ngoài thì bạn phải nhún nhường và chiều chuộng mỗi khi anh ta vỗ vỗ vai bạn. Một người phụ nữ hoàn toàn có quyền kỳ vọng người đàn ông của mình chung thủy, kỳ vọng anh ta sẽ không lên giường với những người đàn bà khác chỉ bởi vì mọi sự ở nhà không hoàn hảo. Việc của bạn không phải là nâng niu dỗ dành cho một người đàn ông trở nên chung thủy. Bạn không thể thay đổi được nếu đó không phải là bản chất con người anh ta. Nhưng, như tôi đã nói trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, bạn có thể gợi ra những điều tốt đẹp nhất trong anh ta. Hai người các bạn cần phải ngồi lại cùng nhau tìm cách khắc phục mọi việc. Làm thế nào hai bạn có thể tìm ra cách để lại có được một hạnh phúc và sự viên mãn một lần nữa? Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng khi một người đàn ông cảm thấy thoải mái, anh ta có thể quên mất cái giá phải trả để đổi lấy vinh dự làm người yêu của bạn. Anh ta có thể sao nhãng việc sống đúng theo những tiêu chuẩn và đòi hỏi của bạn, quên không mua hoa cho bạn chẳng nhân dịp gì, hay lơ là việc khen ngợi bạn xinh đẹp và quyến rũ nhường nào. Hãy nghĩ rằng cứ làm nhanh, làm ẩu thay vì nỗ lực làm những việc khiến bạn hào hứng khi quan hệ thì cũng chẳng sao. Đàn ông chắc chắn không dạy nhau rằng để một người phụ nữ làm mọi điều anh ta muốn, anh ta phải hoàn thành phần lớn những điều cô ấy cần. Anh ta không cần phải nhận ra hay ghi nhớ rằng cô ấy thích nói về những giấc mơ hay tham vọng của mình, hay cô ấy thực sự thích ra ngoài ăn tối cùng nhau. Anh ta không biết cô ấy ngồi tại bàn làm việc, nghe đồng nghiệp rúc rích trên điện thoại, em cũng yêu anh, cưng ạ, trong ngày lễ tình nhân, và rằng trong lúc bạn, cô ấy nhận được rất nhiều thư từ người đàn ông của mình, thì bạn gái hay vợ của anh ta lại buồn phiền vì chẳng nhận được chút nào từ người đàn ông của họ. Anh ta không biết rằng mọi người trong văn phòng xì xào liệu cô ấy có thực sự có một người đàn ông bên cạnh hay không, bởi vì anh ta không bao giờ tới đón người phụ nữ của mình đi ăn trưa hay gửi tin nhắn khiến cô ấy cười khúc khích, hay làm điều gì đó khiến cô ấy phải khoe về anh ta với bạn bè đồng nghiệp. Quả thật, đàn ông chúng tôi đôi khi tạo ra sự xa cách mà thậm chí không hề biết vì chúng tôi quá bận rộn với công việc của mình. Làm thế nào để nhắc nhở anh ta? Nói chuyện, hầu hết chỉ đơn giản có vậy. Đàn ông chúng tôi thực sự là những tạo vật đơn giản và gần như máy móc trong các thói quen của mình. Như tôi đã giải thích trong chương 12, nghệ thuật thương thảo, nếu bạn nói với chúng tôi điều bạn muốn, chúng tôi sẽ làm điều đó, đặc biệt nếu chúng tôi sẽ có lợi. Nếu bạn nói với một người đàn ông rằng anh ta sẽ được quan hệ tình dục nhiều hơn cùng bạn, người phụ nữ mà anh ta ngưỡng mộ, nếu anh ta dành thời gian trống một tuần một lần để hẹn hò buổi tối mà không có bọn trẻ, hay gửi hoa chẳng vì lý do gì, hay nhúng tay nhiều hơn vào các công việc hàng tối để bạn có thể có thêm thời gian thư giãn và sẵn sàng cho anh ta, đoán xem người đàn ông của bạn sẽ làm gì cho bạn nào. Tương tự, nếu bạn ngần ngừ không muốn quan hệ với người đàn ông của mình vì, chà, anh ta không mang lại cảm xúc mà bạn mong muốn, thì bạn sẽ phải lên tiếng. Tôi cam đoan rằng anh ta không hề biết bạn không hài lòng nếu bạn không nói. Tôi cam đoan rằng tôi không ai giống ai, nhưng đàn ông chúng tôi đều giống nhau ở một vấn đề. Chúng tôi có lòng tự tôn cao khi có liên quan đến tình dục. Không cần biết chúng tôi tốt hay tệ đến đâu, chúng tôi đều nghĩ rằng mình sẽ mang tới cho bạn sự hài lòng, nghĩ rằng chúng tôi đang làm tất cả để khiến bạn phấn khích. Chúng tôi nghĩ mình đang làm việc đó với 200% hiệu quả, bởi chúng tôi chẳng có gì để so sánh với nó. Không, phim khiêu dâm thì không tính vì chúng tôi không xem mấy gã kia. Chúng tôi chỉ tập trung vào người đàn bà và phản ứng của cô ta với những gì đang xảy ra mà thôi. Bạn có thể tán gẫu kể lể với mấy cô bạn về bạn tình của mình. Này, anh ta hôn tớ kiểu này và giày vò tớ kiểu kia. À, ôi, anh ta khiến tớ mệt lử. Nhưng đàn ông chúng tôi thì sao? Chúng tôi không chia sẻ chuyện đó với nhau. Không bao giờ. Chúng tôi không thể quay sang cha mình mà xin họ lời khuyên, bởi vì bất cứ điều gì ông nói đương nhiên khiến chúng tôi nghĩ đến hình ảnh của ông với mẹ mình. Và đó không phải là hình ảnh một người đàn ông muốn gợi lên. Không bao giờ. Chúng tôi cũng không nói chuyện với bạn mình về chuyện đó, bởi vì thừa nhận bản thân thiếu kỹ thuật khiến chúng tôi trở nên yếu kém trong mắt đám bạn, và thêm nữa, không ai trong số chúng tôi muốn đám bạn đó có ý nghĩ dù chợt thoáng qua về bộ phận riêng tư của chúng tôi hay về người phụ nữ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng không học hỏi từ những người đàn ông khác, không bao giờ. Chúng tôi học cách làm thỏa mãn một người phụ nữ bằng cách thử và sai. Chúng tôi giữ trong đầu một thiết bị ghi nhớ xem cái gì có hiệu quả với mỗi bạn tình của mình. Khi tôi đang làm như thế này, ở ngày đó. Nó tạo ra một cơn rùng mình để tôi đánh dấu cái đó lại. Và khi tôi chạm vào cô ấy ở chỗ đó, cô ấy trở nên hào hứng để tôi đánh dấu cái đó lại. Khi chúng tôi đã ghi chú lại những điểm nhỏ, những vùng và những cơn rùng mình khiến bạn tình của chúng tôi phấn khích, chúng tôi tự gọi mình là có kinh nghiệm. Không người nào từng trải qua việc đó lại bảo chúng tôi tệ cả. Các bạn sẽ chẳng nói gì. Còn chúng tôi luôn luôn đạt được đến đỉnh điểm xúc cảm của mình, dù bạn có thực sự đạt đến điểm đó hay không. Thế nên chúng tôi là sát thủ đấy. Mỗi thớ cơ trên người chúng tôi đều rắn chắc. Chúng tôi đang run lên, tóc gáy dựng đứng. Chúng tôi rất giỏi, xuất sắc. Thế nên trừ phi bạn nói với người đàn ông rằng bạn muốn điều gì đó khác đi, không thì bạn sẽ mãi nhận được những gì bạn đã có. Tuy thế, bạn cần phải thận trọng khi đề nghị những gì mình muốn. Như tôi đã nói, đàn ông có lòng tự tôn cao độ về tính dục. Cho nên nếu bạn bắt đầu với thái độ: "Anh biết không, khi anh ở bên em, anh chẳng hề làm cái việc mà em thích", thì anh ta sẽ bị tổn thương, không chỉ là anh ta. Tôi đã nói với bạn trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, rằng những ngữ từ khiến đàn ông sợ kinh hoàng và đặt họ vào tư thế phòng ngự là: "Mình cần nói chuyện". Vậy nên hãy tiếp cận cuộc đối thoại một cách có chiến lược, thật tế nhị, hãy thông minh về chuyện đó. Thời điểm tốt nhất để nêu lên chuyện này là khi đang ở trong cuộc ân ái, bởi vì khi đó chúng tôi có thể lĩnh hội mọi điều. Nếu bạn nói: "Cưng ơi, lật em lại bây giờ và dịch sang trái đi", "Đúng rồi", thì anh ta sẽ làm chính xác điều được bảo. Nếu bạn nói: "Ôi, anh làm ngay ở đấy là em thích lắm", thì anh ta sẽ làm y như thế. Bạn cũng có một số công cụ tuyệt vời khác để khơi dậy những điều tuyệt nhất trong người đàn ông của mình, bao gồm nhắn tin: "Anh yêu, nếu anh giúp em chồng lũ trẻ tối nay thì khoảng 9 giờ rưỡi khi chúng đi ngủ, chúng ta sẽ ở trên giường và... đặt một mẩu giấy nhắn bên cạnh bộ cạo râu: "Còn nhớ lúc anh làm như thế với em không? Ôi chào, em chỉ nghĩ đến nó thôi mà cũng run lên. Anh làm như thế với em lần nữa được không?" Bạn có thể luôn luôn gọi di động cho anh chàng và để lại lời nhắn: "Em thích anh nói những lời tục tĩu với em lúc em về nhà. Em muốn anh thì thầm cái gì đó tục tĩu vào tai em và chạm vào chỗ đó của em khi anh làm việc ấy." Sau khoảng 2 tuần, bạn có thể nói với anh ta mọi sở thích của bạn muốn. Anh ta biết và sẽ có được nó, bởi vì anh ta sẽ có được cái mình muốn: tình dục tuyệt vời với người phụ nữ anh ta yêu thương. Và anh ta sẽ làm hài lòng cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà một người đàn ông thực sự cam kết và yêu thương bạn muốn làm. Chúng tôi muốn làm hài lòng người phụ nữ mà chúng tôi gắn bó và có tình cảm khăng khít. Chúng tôi thực sự muốn, bởi vì nếu cả hai đều thỏa mãn về tình dục, cảm xúc và tinh thần thì chẳng đời nào chúng tôi bỏ đi. Cơ hội để điều đó xảy ra giảm xuống đến gần sát số 0, bởi vì điều một người đàn ông dày kinh nghiệm biết là tất cả những viên kim cương hy vọng ngoài kia chỉ đáng 25 xu so với vũ vàng mà anh ta có ở nhà. Anh ta sẽ không phá hủy nó bằng cách làm những điều anh ta biết là hoàn toàn vô nghĩa với anh mình, nhưng lại là tất cả với bạn. Điều đó minh chứng cho tầm quan trọng của việc phụ nữ đảm bảo thực hiện luật 90 ngày để thực sự hiểu rõ về người đàn ông và xác định liệu anh ta có xứng đáng được bánh quy hay không trước khi bạn trao nó cho anh ta. Nếu bạn thực sự tìm kiếm một mối quan hệ gắn bó, người đàn ông này phải chứng minh được rằng anh ta xứng đáng và sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế. Trao tình dục cho anh ta không giữ chân được anh ta đâu, ít nhất là không phải vì những lý do chính đáng. Và đây là điều phi thường ở phụ nữ mà tôi không hiểu lắm. Bạn biết khi nào một người đàn ông không có tình cảm với bạn, thế mà bạn vẫn trao đi tất cả, không ngừng cố gắng để khiến cho mọi chuyện tốt đẹp. Sao lại chơi trò đó? Sao không chỉ đơn giản là loại bỏ ngay từ đầu tất cả những người bạn biết là sẽ không đem lại gì ngoài việc khiến bạn đau lòng và thất vọng, rồi thì đợi người phù hợp nhất? Xin hãy hiểu rằng người ấy đang ở ngoài kia, không có người đàn ông nào đang sống mà không có một người phụ nữ tốt. Hầu hết đàn ông đều sẽ kết hôn, một trong số họ sẽ cưới bạn. Một người đàn ông thực thụ sẽ không thể hoàn thiện sứ mệnh của mình mà thiếu bạn. Không có bạn, làm sao anh ta có con được? Làm sao anh ta có thể duy trì dòng dõi của mình? Anh ta muốn để lại di sản. Nếu một người đàn ông không thể làm gì khác, anh ta muốn tên mình được sống mãi. Ngay cả nếu cha anh ta không làm được điều đó, thận sâu bên trong, anh ta biết mình có thể là người chữa lại điều đó, phá vỡ vòng luẩn quẩn và bắt đầu một truyền thống để rồi được nhớ đến như một người đặc biệt đối với ai đó. Đó là lý do vì sao cha mẹ chúng ta lại cống hiến và chăm chỉ như vậy, để chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn so với họ. Tôi chắc chắn cha mẹ tôi đang ở đâu đó nhìn tôi mà nói, đó là con trai chúng mình đấy, chúng mình đã làm tốt. Tôi nhớ khi cha mẹ tôi còn sống và chúng tôi ngồi quanh bàn ăn trong lễ tạ ơn, tôi thấy cha tôi nghiêng qua và vỗ vai mẹ tôi hỏi, đã bao giờ bà nghĩ một trong mấy đứa con mình sẽ lên truyền hình chưa? 1 triệu năm nữa cũng không, mẹ tôi đáp lại, có phải Chúa rất tốt lành không? Cha tôi nói, tôi đoán là có. Đó là tất cả những gì một người đàn ông muốn, có ai đó tự hào về mình và được tự hào về ai đó. Điều đó đặc biệt quan trọng với một người đàn ông, và phụ nữ giúp mang lại điều đó. Chúng tôi không thể có con mà không có bạn. Chúng tôi không thể xây dựng gia đình mà không có bạn. Chúng tôi không thể trở thành trụ cột trong nhà nếu không có bạn. Chúng tôi không thể tận hưởng giấc mơ nếu không có bạn. Chúng tôi không thể tồn tại nếu không có bạn. Dĩ nhiên, chẳng ai dạy chúng tôi điều này. Không người đàn ông nào bảo con trai ngồi xuống và nói, con trai, con thực sự không thể sống thiếu một người phụ nữ. Nhưng một người đàn ông tốt sẽ thú nhận với bất cứ ai lắng nghe mình rằng anh ta không thể sống thiếu người phụ nữ của anh ta. Chắc chắn rằng, khi mẹ tôi mất, một ngày nọ, cha đã nói với tôi, con trai, ta thấy rằng mình sẽ cứ thế mà rời khỏi đây thôi, vì cuộc sống không có mẹ con, chẳng còn gì ở đây nữa. Cha luôn biết rằng cuộc đời chẳng là gì nếu không có bà ấy. Thấy ông vô cùng tuyệt vọng, tôi nói với ông đôi lời để cố gắng khiến ông vui lên, dù rằng ông vừa mất đi tình yêu của đời mình, người phụ nữ ông đã kết hôn trong 62 năm. Tôi đã nói, cha, Winton vừa ra đời, nó cần một người ông. Và tôi đưa ông đến gặp con trai tôi. Ông nói, chắc cha có thể cố ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng ngay khi có một phút yên tĩnh, một khoảng thời gian để suy ngẫm, ông lại sầu não. Cha băn khoăn không biết Chúa có cho cha gặp mẹ một lần nữa không. Cha sẵn sàng tới gặp mẹ con rồi, dù chỉ là một lần nữa thôi. 3 năm sau khi mẹ tôi mất, cha tôi qua đời. Ông không chết vì bất cứ một căn bệnh cụ thể nào, ung thư, đột quỵ hay đau tim. Ông chỉ bình thản ngủ thiếp đi một đêm nọ. Tim ông tan vỡ bởi vì ông không thể tiếp tục sống mà không có người phụ nữ đã hoàn thiện con người ông. Những nguyên tắc mà tôi nêu ra ở đây cũng chính là những nguyên tắc tôi chia sẻ với con gái và con trai của mình. Mấy cậu con trai của tôi không được khuyến khích ra ngoài chinh phục những cô gái khác. Thay vào đó, tôi nhắc chúng tôn trọng những cô gái trẻ mà chúng hò hẹn đúng theo cách chúng mong muốn người đàn ông khác tôn trọng các chị em gái của mình. Tôi cũng nói với chúng về những ảnh hưởng mà tình dục có thể gây ra cho cuộc đời chúng và cuộc đời những cô gái mà chúng quyết định quan hệ, để hiểu rằng thiếu suy nghĩ và bất cẩn trong quan hệ tình dục có thể tạo nên những hệ quả tai hại cho tất cả những người liên quan, những hậu quả về tình cảm, tinh thần và thể xác. Và nếu cô bé mang thai thì chúng có thể sẽ không được sống cuộc đời tốt đẹp nhất. Các con gái của tôi được dạy rằng chúng cần rạch ròi những tiêu chuẩn và yêu cầu để khiến người đàn ông chúng hẹn hò tuân theo những tiêu chuẩn và yêu cầu đó. Tôi cũng không ngừng bảo chúng rằng chúng phải sẵn sàng lùi 1 bước để tiến 2 bước, sẵn sàng rời bỏ một hoàn cảnh tồi tệ để có được hoàn cảnh tốt hơn. Tôi nhấn mạnh rằng đây chỉ là một bài toán rất đơn giản. Hãy phân tích các dữ liệu và quan sát xem liệu anh chàng này có xứng đáng với điều bạn kỳ vọng không. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, bạn xứng đáng được đối xử như một nữ hoàng, bạn xứng đáng được nói chuyện một cách tôn trọng, bạn xứng đáng được dẫn đi đây đó và giới thiệu một cách tôn trọng, bạn xứng đáng với cảm giác thấy mình thật đặc biệt. Đừng để cho ai đối xử với các con theo bất cứ cách nào khác, tôi nói với con gái mình, bởi vì các con luôn luôn có thể tới đây và được bà đối xử thật đặc biệt cho đến khi các con tìm thấy người đàn ông đối xử với các con theo cách của bà. Và tôi kết luận rằng chúng tuyệt đối sẽ không thể tìm ra bất cứ điều gì như thế từ một người đàn ông nếu lên giường với anh ta quá sớm. Tôi đã nói ở đâu đó rằng tôi không phải là một chuyên gia về quan hệ nam nữ. Tôi chỉ là một người hiểu biết về cách suy nghĩ đàn ông. Và tôi biết rất rõ điều này. Khi tôi hay những người đàn ông mà tôi biết gặp một người phụ nữ biết tôn trọng bản thân và dành cho tương lai của mình một mối quan tâm đặc biệt, đến nỗi cô ấy tỏ rõ rằng cô chỉ xứng đáng với điều tốt nhất và sẽ không bằng lòng với bất cứ điều gì ít hơn thế. Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài trân trọng và đối xử với cô bằng sự ân cần tương xứng. Nếu cô ấy có thể không phải là người dành cho chúng tôi, thì chúng tôi lại tiến lên. Nhưng điều mà chúng tôi không làm sau khi cô ấy đã rạch ròi những yêu cầu của mình là cố gắng vờn cô ta, cứ chơi bời cho vui, cho đến khi quý cô phù hợp xuất hiện. Làm sao chúng tôi có thể làm được như thế chứ? Cô ấy không cho phép chúng tôi. Điều đó có nghĩa là, rốt cuộc, cô ấy có quyền lực, và bạn cũng thế. Dành riêng cho các bà, các cô, 5 bước để hâm nóng mối quan hệ. 1. Rủ anh ta từ nơi nào đó yên tĩnh để có thể tâm sự riêng tư, hoàn hảo nhất là nơi có nước. Tôi phát hiện ra rằng tôi trò chuyện tốt nhất với vợ mình ở bờ biển, nơi mà nếu phóng tầm mắt ra xa chẳng có gì ngoài cát, tức là chính trái đất này. Biển cả chính là nước và bầu trời chính là thiên đường. Khi ba thứ đó hiện diện, bạn chỉ đối diện với những tạo vật của Chúa và như thế hẳn phải rất bình yên. Không có ai cãi nhau ở bờ biển hay ở một nơi tĩnh lặng như thác Niagara. Không ở gần biển ư? Hãy tới đài phun nước trong công viên công cộng hoặc làm gì đó nhanh chóng và đơn giản như rủ người đàn ông của mình tắm chung trong bồn tắm có thắp nến xung quanh. Tất cả những điều đó sẽ khiến anh ta bình tâm hơn là tuyên bố mình cần nói chuyện. Hoặc tệ hơn, đang giữa chừng một trận cãi vã kịch liệt mà lại cố gắng đối thoại về những điều bạn cần trong quan hệ thể xác. 2. Khen ngợi trước khi phê bình. Nếu bạn bắt đầu bằng cách nêu ra những điều không ổn, anh ta sẽ cảm thấy quá thất vọng, giận dữ hoặc quá xấu hổ đến mức không thể lắng nghe khi bạn nói những điều anh ta làm đúng. Vậy nên hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Hãy để anh ta biết những việc anh ta làm đang mang lại cho bạn khoái cảm tuyệt vời. Anh ta sẽ trân trọng lời khen ngợi ấy và sẽ khắc ghi trong lòng phải làm sao để có thêm những lời khen như vậy nữa. 3. Hãy thật cụ thể. Hãy nói với anh ta điều bạn muốn thấy nhiều hơn trong quan hệ thể xác, tinh thần và tình cảm của hai người để tái kết nối với nhau một cách có ý nghĩa. Hãy nhớ hỏi xem anh ta thì muốn có thêm điều gì, sao cho cuộc đối thoại không diễn ra chỉ có một chiều. Xét cho cùng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Hãy thừa nhận rằng có những điều đáng ra bạn cũng có thể làm tốt hơn để giúp anh ta cởi mở hơn khi tiếp nhận danh sách những yêu cầu nhẹ nhàng của bạn. 4. Có được sự sẻ chia của nhau. Đây là một công cụ rất giá trị giúp cả hai bạn nhìn nhận rõ về điều mà mỗi người mong muốn từ người kia. Thậm chí, bạn có thể bắt đầu bằng cách nói: "Được rồi, em sẵn sàng mặc đồ tắm đi ngủ ít nhất 3 đêm một tuần. Anh có sẵn sàng thắp nến và chọn nhạc êm dịu trước khi chúng ta âu yếm nhau không? Hay em hứa sẽ chú tâm và ngẫu hứng hơn. Và đổi lại, anh để đèn sáng khi chúng ta bắt đầu nhé." 5. Ngay lập tức thực hiện lời hứa của mình. Ý tôi là thẳng tiến ngay vào buồng ngủ, kế sau dê, phòng giặt đồ của mẹ bạn và làm những điều hai bạn nói sẽ làm. Không có gì xác nhận cuộc trò chuyện chắc chắn hơn điều đó, và tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được chính xác điều bạn đang tìm kiếm. 9. Chữ C đáng ghét. Làm thế nào để có được điều bạn muốn mà không phải cằn nhằn? Dù chúng tôi có thích bánh quy đến đâu, chúng tôi có cần bánh quy đến thế nào, cũng có một điều mà khi nhìn thấy nó là chúng tôi co giò chạy sang hướng khác. Bất kể bánh quy hấp dẫn, cằn nhằn, có thể một phần trong bạn là hoa hậu nước Mỹ, một phần là cô ngọt ngào. Nhưng một khi bạn bắt đầu cằn nhằn, chúng tôi đơn giản là không hứng thú. Ồ vâng, hãy tin tôi ở điểm này, chúng tôi nhìn thấy trước chuyện đó sẽ xảy ra. Bạn lượn vòng quanh nhà, ngó nghiêng đầy đó, nơi, mỗi lúc một thêm bực bội, có thể bạn nhìn thấy thùng rác đã đầy và bắt đầu bốc mùi phảng phất. Hoặc người đàn ông của bạn vừa sơ ý bỏ quần áo bẩn bên ngoài giỏ đựng đồ bẩn thay vì bỏ vào trong, hoặc có một chồng bát đĩa bẩn trong bồn. Thế rồi đùng một cái, bạn đứng trong bếp, môi trên cong lên và rồi ánh nhìn của bạn tỏ thái độ nặng nề đến nỗi chặn cả tiếng TV từ phòng bên vọng lại. Chúng tôi cố gắng hết sức để tập trung xem LeBron sẽ làm gì Kobe, nhưng cách cư xử của bạn khiến chúng tôi toát mồ hôi, còn hơn cả chai Corona lạnh buốt trong một ngày hè oi ả. Rõ ràng, chúng tôi vừa làm gì sai rồi. Chúng tôi không hề biết là việc gì, nhắc bạn nhớ thế. nhưng chúng tôi biết mình đang sắp bị hành hạ khốn khổ cho dù mình sai ở việc gì đi nữa. Sao nào, anh cứ ngồi thế mà xem trận đấu trong khi cả đống bát bẩn nằm chình ình trong bồn thế này à? Bạn hỏi, giận sôi máu, quăng quật đám cốc đĩa dao nĩa. Thôi mà em yêu, anh chỉ xem trận đấu thôi. Chúng tôi đáp lại, một phút nữa thôi anh sẽ làm mà. Em không cần anh rửa bát đĩa trong một phút nữa, hãy rửa ngay bây giờ. Anh phải làm mấy việc này ngay chứ. Làm sao anh có thể ngồi thoải mái, khoan khoái xem trận đấu, rồi để cho em cái bồn đầy bát đĩa bẩn thế kia cơ mà. Và cứ như thế, chuyện bé xé ra to, bạn gào thét đủ kiểu với chúng tôi. Bạn biết điều gì xẹt qua tâm trí chúng tôi không? Bạn biến thành một con quỷ khổng lồ độc ác. Bất kể bạn có bé nhỏ và dễ thương đến đâu, một khi bạn tỏ ra khó chịu và đổ sự khó chịu ấy lên đầu chúng tôi và sử dụng tống giọng em bực mình lắm, đó, bạn trở thành cái đầu người khổng lồ cao 1m80, nặng 200 cân với giọng nói của Darth Vader, nhân vật phản diện trong tác phẩm Star Wars. Bạn không còn là người phụ nữ chúng tôi phải lòng hay thậm chí là một người phụ nữ chúng tôi ưa nữa. Thực ra, tình yêu lúc này không hiện diện ở đây. Bất kể từ nào bật ra khỏi miệng bạn, chúng tôi đều hiểu thành. Vậy ý cô là cô muốn tôi bỏ đi xem trận đấu bóng ở chỗ khác? Tốt thôi, tôi sẽ làm như thế. Có lẽ tôi sẽ gọi một thằng bạn, chúng tôi sẽ gặp nhau ở quầy bar thể thao dưới phố, hoặc tôi có thể uống bia ở công viên. Hãy ngủ trong xe. Hãy sửa khóa cửa tầng hầm. Ồ, phải, giam mình dưới đó, nơi có bình yên. Khi bạn nhếch móc, dù là với những từ ngữ khiếm nhã, những hành động hung hăng hay kiểu cứ sửa im lặng lạnh lùng, chúng tôi sẽ đáp trả hoặc bằng cách đi ra ngoài, tỏ vẻ xa cách hoặc đốt lại. Bất kể phản ứng của chúng tôi là gì, bạn chắc chắn sẽ không có được điều mình muốn. Chính xác thì, làm sao mà hành động nhếch móc, biểu hiện của cằn nhằn, người đàn ông của bạn lại giúp bạn được? Cho phép tôi nói luôn cho bạn biết, nó không ích gì đâu. Không cần biết cảm giác chút giận dễ chịu thế đâu. Không cần biết liệu bạn có nghĩ rằng điều bạn đang nói là công bằng. Sự thật của vấn đề là khi bạn nói sóc không một người đàn ông, thì điều đó sẽ dễ dàng khiến anh ta bỏ qua cả bạn lẫn nhu cầu của bạn. Anh ta có thể biện hộ phản ứng của mình, biện vào ngôn từ và giọng điệu của bạn. Bạn to tiếng, anh ta có thể lớn tiếng hơn. Bạn ném ra những lời dọa nạt xuông, anh ta đáp trả gấp đôi. Thêm tí mắm muối nữa, bạn ném cho anh ta thái độ câm lặng nhưng giận dữ. Anh ta giờ có thể phớt lờ bạn và bất cứ chuyện gì khiến bạn cau có cho đến khi anh ta cảm thấy rằng người phụ nữ dễ mến của mình đã quay trở lại. Cho đến khi không khí xung quanh đủ dịu để anh ta bước vào giai đoạn khắc phục. Tôi đã viết trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông về tầm quan trọng của việc đàn ông khắc phục mọi chuyện. Chúng tôi không muốn nói về nó, suy nghĩ về nó rồi nghiền ngẫm nó mãi trong đầu hay tranh luận về nó, cũng như chỉ đối thoại, khích lệ, lắng nghe vấn đề để thấu hiểu mà không tìm ra cách khắc phục thì không phải là cách của đàn ông chúng tôi. Cũng như chúng tôi sẽ không đứng yên và chịu nghe la mắng, thét lác về những chuyện chúng tôi không nghĩ là đáng khiến bạn phải hao tổn năng lượng đến thế, những chuyện không phải là ưu tiên đối với chúng tôi. Dù vấn đề có là gì, chúng tôi chỉ muốn khắc phục nó mà không có sự khó chịu hay căng thẳng kịch tính nào. Các bạn nữ yêu quý, từ khóa ở đây là ưu tiên và khắc phục. Thấy không, mối ưu tiên của bạn có thể không hẳn là ưu tiên của chúng tôi. Bạn có thể muốn căn bếp sạch sẽ, hoặc bạn có thể muốn rác được dọn đi ngay khi chiếc khăn giấy cuối cùng làm đầy miệng thùng, hoặc bạn có thể muốn bãi cỏ được cất ngay vào tối thứ sáu thay vì các sáng thứ bảy. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, trừ phi anh ta là loại người kỳ dị, nghiện sự gọn gàng, còn thì người đàn ông của bạn chắc chắn sẽ không tập trung vào bất cứ điều gì là ưu tiên trong đầu bạn. Anh ta không muốn trốn tránh việc rửa chén đĩa, đổ rác hay thu dọn quần áo bẩn để chọc giận bạn. Chỉ đơn giản là anh ta không chú ý đến việc đó thôi. Cứ việc gọi đó là thiếu nhạy cảm hay cố đấm ăn xôi về việc đáng ra đến lúc này anh ta phải biết bạn không thể chịu được những chuyện như thế nếu bạn muốn. Anh ta không coi đây là mối ưu tiên bởi vì chén đĩa bẩn, một thùng rác đầy, quần áo bẩn trên sàn và tất cả những điều khác mà một người phụ nữ có xu hướng xét nét từng ly từng tí lại chẳng phiền gì đến chúng tôi. Anh ta có thể chỉ đang mải nghĩ đến chuyện khác, những chuyện anh ta coi là lớn lao hơn một cái cốc bẩn hay thùng rác đầy. Thực sự đấy, nó chẳng liên quan gì đến bạn cả. Vậy nên anh ta để cái khăn tắm bẩn trên sàn nhà. Người đàn ông của bạn không làm thế để chọc giận bạn. Anh ta chỉ đánh rơi khăn tắm xuống sàn và quên không nhặt nó lên. Vậy nên đêm trước anh ta không mang rác ra cho vào thùng trên vỉa hè trước khi người thu rác tới. Anh ta chỉ mang rác ra khi nghe tiếng xe rác tới góc đường, không phải để chọc giận bạn, chỉ là anh ta nghĩ chẳng cứ gì, rác phải nằm sẵn đó trên vỉa hè đợi xe rác đi qua. Vậy nên anh ta ngồi xuống xem trận đấu bóng thay vì rửa chén bát đĩa, ngay sau khi gia đình ăn xong bữa tối mà bạn đã nấu. Chẳng phải anh ta lấn khẩn chờ tới khi bạn chịu thua và đành tự tay rửa, anh ta quyết định xem trận đấu trước rồi thì thanh toán đống chén đĩa sau. Trong mỗi trường hợp trên, người đàn ông của bạn đều có những ưu tiên không đồng nhất với bạn vào đúng lúc đó, hoặc anh ta có thể đã làm đến 39 thứ việc khác trước khi bạn bắt đầu gào lên với anh ta về việc thứ 40 mà anh ta chưa làm. Chắc chắn rằng sẽ đến lúc anh ta khắc phục, chỉ là không đúng theo lịch trình của bạn. Làm sao điều đó biện hộ được cho việc bạn biến thành người khổng lồ 1m8 nặng 200 cân với giọng của Dark Vader chứ? Chúng tôi không hề nghĩ vậy. Chúng tôi coi những cơn tam bành của bạn là thái độ bất nhã. Vậy nên khi bạn đã thôi xưng xỉa và cơn giận dữ cùng cãi vã đã qua đi, bạn trở lại là người phụ nữ đáng yêu, bình thường, ngọt ngào mà chúng tôi yêu quý. Chúng tôi có thể khắc phục những điều làm sai, rửa chén đĩa, đi đổ rác, nhặt khăn tắm bẩn và trở lại những điều là ưu tiên của chúng tôi. Vậy đó, đàn ông hiểu rằng người phụ nữ của mình là những người đặc biệt với những nhu cầu rất riêng và chúng tôi sẵn sàng thỏa mãn những nhu cầu đó. Bạn chỉ phải khéo léo một chút để có được những điều bạn muốn từ chúng tôi. Thứ nhất, hãy cố nhớ 5 điều này trước khi bạn dồn sức công kích một người đàn ông về những điều bạn không thích hoặc thấy cần phải được làm ngay. 1. Điều chỉnh giọng điệu. Người đàn ông của bạn không phải là con bạn. Nếu bạn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu lạnh lùng, nghiêm khắc, kiểu như ta là mẹ con, như thể chúng tôi là những cậu bé con, thì chúng tôi sẽ tấn công lại như những người trưởng thành. Chúng tôi phải đối đầu với điều đó bởi vì bạn đang chất vấn những nguyên tắc của chúng tôi. Bạn đang ngụ ý bằng cái giọng bà mẹ lớn đó rằng chúng tôi là những sinh vật hư hỏng chẳng quan tâm gì tới căn nhà sạch sẽ, hay rằng chúng tôi là những sinh vật lười biếng chỉ ngồi ì già đợi ai đó làm việc. Hay, đau lòng nhất là chúng tôi cố tình chần chừ trong việc giúp đỡ bạn vì chúng tôi không quan tâm hoặc không tôn trọng bạn. Tất nhiên, những điều này đều là sai bét cả. Nhưng kết quả khi bạn lên giọng là chúng tôi thực sự sẽ không cho bạn điều bạn cần hay muốn ngay lúc bạn cần và muốn. Để người đàn ông của bạn tự làm những việc phải làm vào lúc anh ta muốn. Chắc chắn bạn có thể muốn nó được làm ngay giây phút đó, nhưng có thực sự phải gấp gáp như thế không? Liệu mặt trời có ngừng quay nếu anh ta rửa bát đĩa trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp không? Liệu trái đất có rơi khỏi trục quay vì anh ta quyết định đặt cái khăn tắm vào giá khi trở lại sau một tiếng nữa thay vì nhặt ngay lên không? Có phải tim bạn sẽ ngừng đập vì anh ta sẽ để thư từ trên bàn và dự định sẽ đem đi gửi sau khi hoàn thành hết một vòng đánh golf không? Ý tôi là làm ngay lập tức thì rất đáng hoan nghênh, và thực sự thì hầu hết chúng tôi đều biết bạn muốn chén đĩa sạch sẽ, khăn tắm được nhắc khỏi sàn, thư được gửi, nên chúng tôi hoàn toàn có ý định xử lý những việc đó, chỉ là không phải ngay bây giờ. Vậy nên hãy hạ hỏa, cố gắng kiên nhẫn một chút, ra khỏi bếp và đừng có nhìn vào cái bồn nữa. Tránh xa cái phòng tắm nếu cái khăn làm bạn phát điên. Đừng lo về lá thư, chúng tôi rồi cũng sẽ tự động đến nó thôi. 3. Chọn cuộc chiến. Nếu bạn tính cư xử theo kiểu bé xé ra to với mọi chuyện nhỏ nhặt, anh chàng của bạn sẽ ngay lập tức phớt lờ bạn mỗi khi thấy thái độ đó xuất hiện. Và tôi đảm bảo, khi một người đàn ông đã lờ đi, anh ta khó mà xác định khi nào là chuyện không quá lớn, còn khi nào là chuyện thực sự hệ trọng với bạn. Ví dụ, nếu bạn cứ gầy khó dễ mỗi lần anh ta muốn chơi bóng rổ với bạn bè vào sáng thứ bảy, ngay cả khi bạn biết quá rõ rằng nếu ở nhà chắc chắn là anh ta sẽ bực mình với bạn, thì rồi anh ta hiển nhiên sẽ ít quan tâm hơn vào chính cái ngày thứ bảy mà bạn thực sự cần anh ta ở nhà để bạn có thể chạy đến văn phòng làm thêm giờ để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào thứ hai, hoặc làm việc vặt hay bố trí một khoảng thời gian cực kỳ cần thiết với mấy cô bạn gái của mình. Tất cả những nhặng xị và cằn nhằn ấy khiến anh ta thiếu nhạy cảm với những điều thực sự quan trọng với bạn. giống như chuyện chú bé nói dối là cho sói đến. Sau một hồi, cả sự lãnh đạm lẫn cáu kỉnh của bạn sẽ đều không được coi trọng nữa. 4. Hiểu đàn ông ưu tiên điều gì? Có một số việc không hề nằm trong danh sách ưu tiên của đàn ông. Chẳng hạn dọn dẹp nhà cửa, đích đầy tủ lạnh đồ ăn ngon bổ, họp phụ huynh, dọn giường vào buổi sáng, hỏi đường. Nếu đã có chỗ ăn, chỗ ngủ và chỗ tắm gội, đa số chúng tôi sẽ chẳng quan tâm sàn nhà có sạch đến mức nhặt được đồ ăn rơi mà cho vào miệng hay không. Chỉ cần có bia hoặc vài món nuốt được, ổ bánh mì kẹp xúc xích hay đĩa khoai chiên là chúng tôi đã hoan hỉ với bữa ăn rồi. Cần gì đi họp phụ huynh, thà chịu rút từng cái móng chân còn hơn ngồi ị một chỗ, nghe các vị phụ huynh bàn chuyện chọn nước khô art màu nào để dùng trong tiệc khiêu vũ của đám học trò lớp 5. Sao lại phải dọn giường, đằng nào chẳng chùi lại vào đó. Và không có chuyện chúng tôi vào trạm xăng rồi phải thừa nhận với ai đó rằng không biết mình định đi đâu. Các bạn biết rõ bản chất chúng tôi là vậy. Vậy mà các bạn vẫn hy vọng chúng tôi nào là biết chữ rau củ quả để dự phòng, dọn giường gấp chăn hoặc đi họp phụ huynh, lại còn phải làm những việc đó một cách hào hứng. Đừng mơ. Mọi điều này đã thuộc về bản tính của đàn ông rồi. Phụ nữ, mặt khác, lại thường có cái khả năng kỳ diệu là bắt nhịp với môi trường xung quanh và nhu cầu của những người khác, đồng thời rất nhạy bén với điều gì đó không ổn. Bạn dường như thẩm thấu mọi thứ, tiếp nhận, xử lý và đưa ra những quyết định sáng suốt cho mọi người có liên quan. Mấy gã đàn ông chúng tôi ư, quỷ tha mà bắt những thứ cần phải làm hay điều mà người khác nói. Chúng tôi có một khả năng đặc biệt là bỏ ngoài tai những điều chúng tôi coi là vụn vặt. Nghĩ mà xem, con bạn bị đau và chạy đến chỗ cha để được dỗ dành, thằng bé sẽ nhận lại được gì? Một giải pháp khắc phục, lại đằng kia ngồi xuống cho đến khi hết đau đi. Người cha sẽ nói, và đứa trẻ đó sẽ ngước nhìn cha, kiểu, quái thật, con cần một cái ôm, thơm và chỗ đau, chắc cần phải thổi vào nó hay làm gì đi chứ? Vẫn đứa trẻ đó chạy lại chỗ mẹ và biết nó sẽ được nựng nịu, rằng mẹ sẽ khiến nó cảm thấy mình được nâng niu vỗ về, được làm cho dễ chịu hơn, được rửa sạch vết thương. Phải thừa nhận, đó là một gánh nặng. Đó là ân phước và gánh nặng đẹp đẽ của bạn. Tất cả các bạn khi nhìn vào một bức tranh đều nhận ra những nét bút, những sắc độ khác nhau của màu xanh và bố cục bức tranh làm nổi bật lên đôi mắt của người phụ nữ ra sao. Còn tất cả những gì chúng tôi trông thấy là một người phụ nữ trong một bức tranh đóng khung. Điều đó cũng được áp dụng cho cuộc sống phụ nữ thiên về chi tiết, đàn ông thiên về những thứ mang tính khái quát. Tôi nói điều này không phải để chọc giận bạn. Đó là sự thật. Nếu có điều gì đó là ưu tiên với bạn, bạn cần cho chúng tôi biết điều đó. Nếu không, chúng tôi sẽ không đối xử với nó như thế. Lát nữa tôi sẽ chỉ ra cách để bạn làm điều đó. Nhưng cách tốt nhất để khiến cho ưu tiên của anh chàng nào đó đồng điệu với những ưu tiên của bạn là hãy để anh ta biết sự cần thiết và hãy thành thật với việc đó. Nếu dọn giường là ưu tiên đối với bạn, hãy cho anh ta biết thế. Anh ta có thể không thiết lập được thói quen sống theo đúng chuẩn mực dọn giường mỗi ngày, nhưng rất có thể là anh ta sẽ thấy việc đó quan trọng đến thế nào với bạn. Hầu hết đàn ông sẽ không tiếc công sức để đáp ứng ít nhất một vài nhu cầu của bạn đâu. 5. Đừng ôm việc vào mình, nhất là vừa làm vừa tỏ thái độ. Tôi cam đoan với bạn, người duy nhất thấy phiền lòng vì chuyện này chính là bạn. Ồ, bạn biết tôi đang nói về chuyện gì đấy? Anh chàng của bạn đang ở dưới nhà thưởng thức trận đấu, hoặc có thể đang chơi điện tử hoặc cắm đầu vào máy vi tính, còn bạn thì ở trên lầu mặt đỏ tía tai vì sự thiếu nhiệt tình của anh ta sau khi bạn tuyên bố cần anh ta dọn giường gọn gàng và hốt bụi sàn nhà. Ồ, anh ta đã đồng ý sẽ làm, nhưng anh ta không làm theo đúng lịch của bạn. Vậy nên giờ bạn đang ở trong phòng ngủ, giặt chăn, quăng gối và lia máy hút bụi khắp phòng, vừa làm vừa cằn nhằn, mình sẽ cho anh ta thấy. Bạn biết làm thế thì bạn được gì không? Một cái giường gọn gàng, cái thảm bụi sạch sẽ mà bạn tự mình xoay sở lấy, và một cơn giận dữ có thể dễ dàng khiến bạn đột quỵ. Còn anh chàng của bạn được gì từ chuyện đó? Một cái giường gọn gàng, cái thảm sạch bụi mà anh ta không hề phải bận lòng đến. Việc bạn tự mình làm những điều bạn yêu cầu không khiến chúng tôi bận tâm, nhất là khi chúng tôi nói sẽ làm. Nếu bạn muốn hoàn thành nó theo ý mình thì cứ việc lăn xả vào. Giờ mọi việc xong xuôi, vấn đề đã được giải quyết. Tất nhiên, một người đàn ông thông minh thừa biết rằng sau đó anh ta sẽ lĩnh đủ, nhưng không dễ để chúng tôi hiểu ra điều ấy. Chúng tôi sẽ đi vào phòng ngủ, nghe bạn nói chuyện điện thoại với cô bạn thân, cười đùa, có tâm trạng thoải mái, tưởng rằng mình đã ở trong vùng an toàn sau cuộc cãi vã nhỏ với bạn trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi sớm nhận ra hạnh phúc đó chỉ dành riêng cho người bạn kia. Thực ra bạn đã đặt một cái đám mây nhỏ u ám sôi sục trong một chiếc hộp và đóng gói đẹp đẽ cùng với một chiếc nơ xinh xắn dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên quên mất rằng mình sẽ không bao giờ chiến thắng một khi để bạn làm những việc chúng tôi đã đồng ý làm và đáng ra phải làm cho xong. Và nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm gì đó thì chắc chắn là phải vì lý do chính đáng. Vậy nên tôi thừa nhận, ngay từ đầu, đàn ông chúng tôi đáng lẽ phải xử lý công việc của mình tốt hơn để bạn không cần phải cằn nhằn. Tuy nhiên, vẫn biết rằng đó là thiếu sót của chúng tôi, nhưng điều hữu ích nhất khiến đôi bên có thể không hiểu lẫn nhau là bạn chỉ đơn giản yêu cầu nhẹ nhàng và giải thích vì sao bạn cần những việc đó phải được làm không phải là ngay mà là ngay lập tức. Nghĩ mà xem, khi người đàn ông muốn bạn làm cho anh ta điều gì, bất kể điều gì, chúng tôi có làm ầm lên với bạn không? Bạn đã bao giờ nghe một người đàn ông gằn giọng, "Này, em mang giặt khô ngay cho anh mấy cái áo này, không thì đừng trách." Hay là anh ta đề nghị trong một cuộc trò chuyện lịch sự, "Chúng tôi biết đây là cách tốt nhất để có được điều mình muốn. Chúng tôi vốn đã biết không nên giục giã bạn, không được cao giọng với bạn. Chúng tôi vốn đã biết đó không phải là những cách tốt nhất để có được điều chúng tôi muốn từ bạn. Dù là yêu cầu tình dục hay mua bán thứ gì đó, hoặc đưa ra ý kiến về chuyện kỳ nghỉ này, gia đình sẽ đi đâu. Chúng tôi luôn đưa ra yêu cầu theo cách dễ chịu và luôn có lời giải thích rành mạch, hợp lý nào đó đằng sau mỗi đề nghị. Chúng tôi luôn thành công và cũng biết rằng trong hầu hết trường hợp chúng tôi sẽ khiến bạn trao đi điều chúng tôi muốn một cách tự nguyện chỉ thông qua cách tiếp cận vấn đề. Hãy nắm kỹ điều ấy. Tôi cũng luôn dùng đến nó ở nhà ngay cả khi không đạt được mục đích của mình. Ví dụ, rất nhiều lần tôi gọi về cho vợ và nói khi anh về tới nhà, hãy ăn diện sẵn sàng vì anh muốn đưa em đi đến một nơi đặc biệt. Anh nóng lòng muốn có ít phút chúng mình được tĩnh lặng bên nhau. Và hầu như lần nào cũng vậy, tôi về đến nhà chỉ để thấy Marjorie còn lâu mới sẵn sàng lên đường. Coi nào, đã hàng tiếng đồng hồ từ khi tôi gọi cú điện thoại đầu tiên. Có vô khối thì giờ để cô ấy làm tóc, trang điểm, tìm bộ váy phù hợp và đi đôi giày hợp tông. Thế mà tôi vẫn phải ngồi trong phòng, dậm dậm chân và chờ đợi. Giờ nếu tôi định cau nhau, tôi sẽ pha một ít tông trầm vào giọng nói của mình và chỉ trích. Em bảo cần thêm thời gian là có ý gì? Làm thế quái nào mà em chưa sẵn sàng hả? Nếu em không xong trong 5 phút nữa thì quên chuyện đi ra ngoài đi. Tôi biết rằng không nên làm thế, la hét không khiến cho cô ấy nhanh nhẹn lên chút nào. Điều duy nhất nó mang lại là một cuộc cãi vã và một buổi hẹn khó chịu, nên nỗi tôi ước giá như đừng có lên kế hoạch cho vụ này ngay từ đầu còn hơn. Nếu tôi quả thực muốn buổi tối đó diễn ra suôn sẻ với mục đích để chúng tôi đi chơi và tận hưởng thời gian dễ chịu bên nhau, tôi sẽ làm điều cần làm khiến vợ mình nhanh hơn một chút để chúng tôi giữ được bàn. Đầu tiên, tôi sẽ gọi điện tới nhà hàng bảo lùi giờ đặt bàn bởi vì, này nhé, mục đích là ăn tối ở ngoài với vợ tôi và khiến cô ấy mỉm cười, chứ không phải là ăn vào đúng răm rắp cái giờ tôi đã định ban đầu. Rồi tôi sẽ vào buồng ngủ và hỏi nhã nhặn, em yêu, em đã xong chưa? Anh đang cố gắng làm em ngạc nhiên đấy. Nhanh lên nào, anh rất muốn đưa em tới đó. Nhanh lên nhé. Câu nói đó được nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng song có lý lẽ, khiến Marjorie nhanh nhẹn hơn một chút và khi cô ấy xuống lầu, trông cô ấy thật xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô ấy sẽ nói, em xin lỗi vì hơi lâu, anh yêu, nhưng giờ em sẵn sàng rồi. Và chúng tôi lên đường, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Thay vì cáu gắt với anh chàng của bạn, hãy cố sử dụng cách thức đó. Ví dụ, khi có vài người bạn sắp qua chơi và bạn cần giúp dọn dẹp nhà cửa cho tinh tươm, nhưng anh chàng của bạn lại đang ngồi máy tính và cái việc rời ơi rất hỡi nào đó. Anh ta không chú ý đến chén đĩa trong bồn, anh ta không nhận thấy phòng khách cần được dọn dẹp và sân bếp cần được lau. Anh ta không cần quan tâm mấy cái bàn trong phòng xem tivi cần được phủi bụi, cho đến khi bạn bắt đầu quăng quật đồ đạc trong nhà và quát lên. Chắc chắn chẳng có ai trong nhà này ngoài tôi già chịu dọn dẹp đống lộn xộn mà người khác đã bày ra. Lao vào anh ta mà nổ súng thì sẽ chẳng khiến anh ta nhảy ngay vào việc đâu. Nếu bạn muốn anh ta làm giúp mình, hãy đi vào và nhẹ nhàng đề nghị. Anh yêu, sắp có mấy cô bạn em tới chơi và anh biết nếu họ thấy đống lộn xộn trong nhà, họ sẽ gọi em lại và chỉ trích kỹ năng dọn nhà cho xem, nên em thực sự cần anh giúp. Em hứa với anh sau khi anh cứu em sẽ không làm phiền anh nữa. Người đàn ông của bạn sẽ chấp nhận điều đó, tôi dám chắc, vì anh ta sẽ biết rằng có sự khẩn khoản trong yêu cầu này, rằng bạn chân thành cần giúp đỡ và sẽ không dùng sự giận dữ để phán xét năng lực của anh ta, chất vấn sự gọn gàng của anh ta hoặc đoán xem hồi nhỏ anh ta được nuôi dạy ra sao. Bạn phải sử dụng những gì mình có để có được điều mình muốn. Tôi sẽ nói thêm về điều này ở chương 12. Phụ nữ là bậc thầy trong việc này. Bạn biết cách tốt nhất để có được điều gì đó từ người khác là tỏ ra tử tế, ngọt ngào và đề nghị một cách nhẹ nhàng. Và bạn cũng biết quá rõ rằng lên giọng nạt nộ với ai đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Tuy thế, bạn vẫn cứ lao vào, xỉa xói, cố gắng đạt được điều bạn muốn. Một động thái khiến bạn mất kiểm soát tình huống và từ đó bỏ tất cả kỹ năng thương thuyết của mình. Thay vào đó, hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu và bước đến yêu cầu, như thể bạn đang xin một cái gì đó đẹp đẽ, như một túi hàng hiệu mới chẳng hạn. Tôi đảm bảo bạn sẽ có được kết quả tốt hơn so với nhồi nhét những lời tiêu cực nặng nề vào anh chàng của bạn. Cách này sẽ không thay đổi người đàn ông của bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ khơi lên những điều tốt nhất cho anh ta. Marjorie khá giỏi trong phụ này. Tôi sẽ kể với bạn, khi chúng tôi quyết định chuyển đến sống chung và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình mới, tôi đã ngồi xuống nói chuyện với cô gái của mình và làm rõ một số điều. Tôi không làm việc nhà, tôi sẽ không thấy phiền khi ăn và để việc dọn dẹp bát đĩa trên bàn cho người khác. Và tôi đã nổi tiếng vì thói quen chui ra khỏi bộ quần áo rồi để kệ chúng trên sàn. Tôi trả tiền cho các ô sin chuyên nghiệp để họ giữ cho nhà tôi sạch sẽ. Tôi thừa nhận rằng có rất nhiều đàn ông không có điều kiện thuê người giúp việc, nhưng quỷ thật tôi thì có. Vì thế tôi nói với vợ chưa cưới rằng tôi sẽ trả tiền cho cả một đám người để họ làm những việc đó, chỉ để tôi không phải nhúng tay vào. Và cô ấy, người nghiện sự gọn gàng, sẽ không phải bận tâm vì chén đĩa hay quần áo bẩn nữa. Điều này, tất nhiên, không ngăn cô ấy cố gắng nhận được điều gì đó khác biệt từ tôi. Tôi ăn tối rồi nhào ra khỏi bàn. Cô ấy liền nói, Steve, dọn đĩa của anh và rửa đi. Tôi cởi áo rồi vứt nó vào tủ. Cô ấy nhắc, Steve, anh vừa ném quần áo lên sàn đấy. Và lúc nào tôi cũng nhắc cô ấy, đó là lý do nhà có người giúp việc. Tôi trả lương hậu hĩ cho họ để xử lý những việc đó, tạo việc làm cho ai đó để họ dọn nhà. Em muốn anh làm giúp việc của họ sao? Bởi vì họ không giúp anh làm việc của anh. Họ không viết chuyện cười và giơ lên để cho anh đọc lúc anh ở trên sân khấu. Vậy nên hãy để họ kiếm tiền, lau dọn là việc của họ, ngoại trừ những ngày cuối tuần. Đó là lúc cả tủ quần áo lẫn căn bếp của tôi bắt đầu hỗn độn bừa bãi, bởi vì người lao công không tới thu dọn đồ đạc. Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng mấy đống đồ giặt trên sàn, chén đĩa bẩn trong bồn và giường không được dọn trong phòng ngủ đang ảnh hưởng đến tâm trạng của Marjorie. Khi chúng tôi ngả lưng vào tối thứ bảy, cô ấy nhảy khỏi giường, khăng khăng, em không thể chịu thế này được. Nhìn cái giường xem, nó không được gọn gàng, em phải dụ cái ga này hoặc buộc chặt các góc lại. Và giờ, tối thứ bảy không diễn ra như dự tính vì người phụ nữ của tôi còn bận lòng với tấm ga trải. Cô ấy đang mải nghĩ về cái bồn đầy chén đĩa bẩn dưới nhà và cô ấy nhìn chằm chằm vào đống đồ lót và quần chất đống trong góc. Nhưng thay vì để cho nó âm ỉ thiêu đốt bên trong, cô ấy chỉ nói với tôi điều cô ấy cần từ tôi để có thể thoải mái hơn trong nhà khi người giúp việc không có đó. Cô ấy không nổi cơn tam bành, chỉ đơn giản nói, Steve, em sẽ hạnh phúc lắm nếu anh cố gắng thêm một chút nữa thôi để giữ cho nhà cửa gọn gàng cho tới khi người giúp việc trở lại vào các ngày thứ hai. Rõ ràng là các ưu tiên của tôi phải sánh vai với các ưu tiên của cô ấy, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không có sự khó chịu nào đi kèm với các yêu cầu của cô ấy cả, và tôi phấn đấu hơn. Tôi không nói là vợ tôi đã thay đổi được tôi, nhưng cô ấy thực sự đã khơi dậy điều tốt đẹp nhất trong tôi, mối quan tâm rằng tôi cần đảm bảo là cô ấy được hạnh phúc. Vậy nên thay vì vứt quần áo ở bất cứ chỗ nào, tôi xếp chồng chúng lên vào một góc khuất tầm mắt của cô ấy. Tôi ra khỏi giường vào các ngày cuối tuần và kéo cái chăn lên gọn ghẽ, đặt mấy tấm gối, tất cả mấy cái gối vô dụng chẳng để làm gì ấy, lên đầu giường. Tôi cũng bắt bọn trẻ con đặt đồ vào máy rửa bát để mẹ chúng không thấy chướng. Thế là Marjorie lại vui vẻ hạnh phúc, cô ấy không có lý do gì để cằn nhằn nữa. Còn tôi không phải chứng kiến cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của tôi biến thành con quái vật 200 cân với giọng của Death Vader nữa. Điều này khiến tôi hạnh phúc không kém. Tất nhiên, thi thoảng chúng tôi cũng gặp vấn đề. Vẫn có những ngày không hoàn hảo trong ngôi nhà của Harvey. Đó là bản chất của con người, nhưng sự thấu hiểu mà chúng tôi có, mối quan tâm chúng tôi thể hiện để tôn trọng những giới hạn, nhu cầu và mong muốn của nhau khiến cho cuộc sống chung khá ngọt ngào và không có cằn nhằn. Nói luôn cho nó vuông, Steve Harvey, tác giả của Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 10. Thể hiện lòng biết ơn. Một chút lòng biết ơn mang lại rất nhiều. Tôi không mong đợi điều này. Nó đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Lúc đó tôi còn không hề nghĩ đến việc làm thế nào để nụ cười nở trên gương mặt cô ấy. Xin nhắc bạn rằng, tôi vốn là chuyên gia trong việc khiến cho vợ tôi, Marjorie, hạnh phúc. Tôi không yêu gì trừ Chúa Trời và chính Chúa Jesus. Hơn đôi mắt Marjorie sáng lên lấp lánh, trông thấy cô ấy toét miệng cười. Nhưng vào lúc đó, tất cả những gì tôi tìm kiếm là một giây hiếm hoi trong chiếc ghế da tiện nghi của mình, không công việc, không có bọn trẻ quấy rối. Đầu óc không căng thẳng, chỉ có tôi và điếu xì gà ngon tuyệt. Lúc đó, tôi đang đi ngang qua phòng khách, đến với khoảng thời gian cho riêng mình, thì vô tình nghe được vợ tôi nói chuyện điện thoại khoe với một trong mấy bạn gái. Cậu biết không, tớ thật may mắn. Chồng tớ lúc nào cũng cố gắng làm gì đó tốt đẹp cho tớ. Dù không cần phải làm vậy, nhưng anh ấy vẫn làm. Và tớ biết ơn anh ấy vô cùng. Anh ấy làm việc chăm chỉ, tử tế và sâu sắc. Thằng bé con trong tôi nhảy chân sáo. Ô, đợi đã, cô ấy đang nói về mình kia. Mình phải làm cái gì đó thật đáng yêu cho cô ấy ngay bây giờ, bởi vì cô ấy thích thế. Thế là ngay khi cô ấy vẫn đang tiếp tục trò chuyện với bạn, tôi bay vèo vào phòng làm việc, nhấc điện thoại lên và vội vàng gọi tới cửa hàng hoa yêu thích của cô ấy. Nghe này, tôi nói, hụt hơi vì chạy bổ đến chỗ điện thoại. Tôi cần một bó hoa hồng mà vợ tôi thích trước cửa nhà lúc 4 giờ chiều nay nhé. Trước khi dập máy, tôi đã kịp nghĩ ra nhiều cách hơn nữa để mang lại nụ cười trên gương mặt cô ấy, chỉ để nhận được thêm chút lòng cảm phục nữa từ Marjorie. Sự thật là không gì trên đời này khiến một người đàn ông kiêu hãnh và ngẩng cao đầu hơn khi có ai đó đánh giá cao anh ta. Đàn ông chúng tôi có phản ứng tích cực đối với lời khen và sự trân trọng ngay từ khi chúng tôi đủ lớn để hiểu những lời tán dương từ mẹ mình. Nhìn chàng trai bé nhỏ này, nó mới khỏe làm sao chứ? Câu ấy có thể khiến chúng tôi vơ thêm 4 bịch đồ tạp phẩm nữa khỏi thùng xe, chỉ để chúng tôi trông còn khỏe hơn nữa trong mắt mẹ. Con trai tôi trông chừng cho mẹ nó. Nó sẽ không để tôi đi qua đường trừ phi nó chắc chắn là tôi được an toàn. Câu ấy sẽ khiến chúng tôi gồng lên đứng ở góc đường và nhìn sang hai phía 40 lần trước khi để cho mẹ mình chạm ngón chân xuống lề đường. Con trai tôi đúng là người đàn ông của gia đình đấy. Tối nào thằng bé cũng khóa tất cả các cửa trong nhà trước khi đi ngủ để không ai có thể vào được đây hết. Cậu ấy sẽ khiến chúng tôi kiểm tra sát sao như nhân viên CIA từng ngóc ngách trong nhà mỗi đêm để đảm bảo cả nhà được ngủ ngon. Không ai phải nhắc chúng tôi làm việc đó cả. Bất kể chúng tôi có nhỏ bé đến đâu hay không thể búng nổi, con bọ chết mà không ngã dập mông. Nếu được mẹ khen cao lớn, chúng tôi sẽ cao lớn hơn nữa. Bởi vì lời khen của mẹ, lời tán dương đầy tự hào, khiến chúng tôi cảm thấy mình được trân trọng và khiến chúng tôi vui vẻ. Nhu cầu thích được tán dương này rất con người. Bất kể bạn là vợ hay chồng, bạn trai hay bạn gái, người lớn, thanh niên hay trẻ em, mọi người trong chúng ta đều mong muốn nhận được lời tán dương và một lời cảm ơn giản dị khi chúng ta chia tay giúp đỡ, hoàn thành công việc và nhất là khi chúng ta làm tốt. Nhưng khi bạn thể hiện sự hàm ơn ấy với một người đàn ông, phản ứng của anh ta là làm hết sức để hoàn thành công việc ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì đàn ông hiếm khi được cảm ơn vì những gì họ làm trong ngày, đến nỗi khi có người thực sự biểu lộ một câu đơn giản, cảm ơn, bạn thật đáng trân trọng, họ sẽ cảm thấy như thể họ vừa trúng số. Sếp của anh ta chắc chắn không vỗ lưng anh ta mà bảo làm tốt lắm. Ông ta đưa cho anh ta một tấm séc, đó là lời cảm ơn. Thế là đủ. Bạn bè anh ta không đập tay với anh ta và nói: cậu là một thằng bạn tuyệt vời đấy. Chúng tôi sủng sã hơn thế rất nhiều. Đấy là nếu anh em chúng tôi có chúc mừng nhau. Và bạn biết không, hiếm khi sự trân trọng đó đến từ những người phụ nữ mà chúng tôi yêu. Điều sau cùng đó khiến đàn ông đau lòng nhất. Là một người ngưỡng mộ phụ nữ, tôi biết rằng không ai có thể làm một lúc nhiều việc như một người phụ nữ, rằng các bạn rất bận rộn. Trong nhiều trường hợp, bạn phải làm việc và thậm chí có thể là lao động chính cho gia đình. Bạn đảm nhận phần lớn việc dạy dỗ con cái, quán xuyến việc nhà, và bạn là người lên lịch các hoạt động xã hội của gia đình. Nếu để việc đó cho đàn ông, việc kiểm tra sức khỏe cho lũ trẻ sẽ được thực hiện mỗi năm âm lịch một lần, nghĩa là gần như không bao giờ. Các ngày sinh nhật sẽ không bao giờ được tổ chức và quà tặng chẳng bao giờ được mua, và sẽ không có kỳ nghỉ gia đình nào hết. Phải, bạn quán xuyến việc nhà giống như cách doanh nghiệp phải được điều hành. Nhưng thường thì, các ông chồng và những người đàn ông trong các mối quan hệ gắn bó cảm thấy họ gần ở tận cùng danh sách những điều cần ưu tiên của phụ nữ. Và lần duy nhất họ nhận được sự hồi đáp từ bạn là khi họ làm gì đó không đúng hoặc làm hỏng việc. Đôi khi, đàn ông cảm thấy như những việc họ làm được coi là điều đương nhiên. Dù họ làm bao nhiêu để giúp đỡ, dù họ nỗ lực xây dựng mối quan hệ theo những cách trái với bản tính tự nhiên của họ như thế nào, thì cũng vẫn không đủ để giữ nụ cười trên gương mặt người phụ nữ. Và khi một người đàn ông đã dành cả ngày vật lộn ở chỗ làm hay đối mặt với những thế lực nhằm nhè hạ bệ mình, anh ta muốn có thể trở về gia đình, đặc biệt là với người phụ nữ mà anh ta yêu, để được nâng đỡ chút xíu. Một hai lời nhẹ nhàng khiến anh ta cảm thấy như ngày hôm nay mình hữu ích cho ai đó. Cho nên khi đàn ông được người phụ nữ của mình ghi nhận vì đã làm điều gì đó đúng, thì như thể là họ vừa phá được mật mã khu dự trữ vàng Fort Knox vậy. Như thể là họ đang lúng ta lúng túng trên đường đời, hoàn toàn không biết phải làm gì để khiến cho người quan trọng nhất với họ được hạnh phúc. Chỉ để khám phá ra một cách khá tình cờ là họ vừa làm người phụ nữ họ yêu mỉm cười và nói cảm ơn anh. Và một khi người đàn ông biết mình vừa làm việc gì đó đúng, anh ta sẽ làm đi làm lại việc đó, mang lại cho bạn điều mà bạn muốn, chỉ để có thể say sưa trong cái cảm giác chợt đến khi biết rằng anh ta vừa khiến bạn hạnh phúc và bạn biết ơn vì điều đó. Bạn biết đấy, đàn ông thể hiện tình yêu theo ba cách. Bằng cách tuyên bố tình yêu với người phụ nữ của mình, bảo vệ cô ấy, chu cấp cho cô ấy và gia đình mà họ cùng nhau xây dựng. Ước muốn được tuyên bố, bảo vệ và chu cấp cho bạn sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn khiến anh ta cảm thấy mình được đánh giá cao. Chỉ cần nói cảm ơn với người đàn ông của mình, bạn đã củng cố quyết định của anh ta là chu cấp cho bạn và khích lệ anh ta tiếp tục bày tỏ tình yêu của mình. Đây là điều tôi đã gợi ý cho một trong các bạn tôi, Joanne, khi cô ấy phàn nàn về chồng mình, Rick, rằng anh ta bắt đầu cầu kéo những lời khen sau khi một bà mẹ khác đã ca ngợi anh vì giúp mấy đứa con gái nhỏ của anh chuẩn bị đến trường vào buổi sáng. Bạn của Joanne nghĩ rằng Rick thật tuyệt vời vì chồng cô ấy không hề tham gia vào các công việc buổi sáng trong khi cô ấy sửa soạn bữa điểm tâm, là đồng phục, sửa soạn cặp sách cho bọn trẻ và đưa chúng ra xe buýt. Anh ta hiếm khi ngẩng lên khỏi cái điện thoại BlackBerry của mình để hôn lũ trẻ lúc chúng ra khỏi nhà. Chị này nói với Joanne, chồng cậu thì sáng nào cũng làm món trứng và là áo sơ mi, rồi đi ra bến xe buýt hả? Tớ ước gì anh ấy dạy một hai điều cho chồng tớ và mấy người khác nữa. Joanne về sau kể với tôi rằng Rick đã trêu đùa ưỡn ngực ra mà nói, thấy chưa, hiếm có ông bố nào khác làm được như anh đấy. Đến lúc ấy Joanne thấy bực mình về tình huống đó. Anh ta đương nhiên phải giúp bọn trẻ. Chúng cũng là con anh ta mà. Joanne cáu kỉnh. Không ai đứng quanh mà vỗ tay hoan hô tôi vì nấu bữa tối, giặt đồ hay đi họp phụ huynh. Thế thì vì lý do gì mà ai đó lại vỗ tay anh? Vì anh ta thực hiện trách nhiệm đơn giản nào đó và tham gia vào việc chăm sóc con cái của chính anh ta chứ? Cô ấy cũng có lý. Cô ấy và chồng mình cũng chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Điều đó đúng. Nhưng tôi đã chỉ rõ, thật không công bằng khi cô ấy cho rằng với chồng mình hay với bất cứ người đàn ông nào, trang trứng và là quần áo hay chuẩn bị bài tập toán vào buổi sáng như cách một bà mẹ làm là điều hiển nhiên. có lẽ tất cả những điều đó có trong tiềm năng để trở thành bà mẹ tốt nhất trên đời của bạn. Nhưng tôi không đảm bảo với bạn rằng trong cuốn Cẩm Nang Đàn Ông không hề nói gì về việc đàn ông đáng lẽ phải thức dậy vào buổi sáng và sửa soạn bữa sáng, đưa lũ trẻ đi học, nấu bữa tối, thay tã và tắm cho lũ trẻ không phải điều những người cha dạy cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn chưa bao giờ học chuyện đó từ mẹ mình, người hết mực chiều chuộng con trai, nhưng lại dành cẩm nang hướng dẫn kỹ năng chăm bẵm và nuôi dưỡng trẻ cho các bé gái. Điều được lập trình sẵn trong ADN của chúng tôi là lao động vất vả và đảm bảo có tiền để có thức ăn trên bàn, quần áo cho con cái, một mái nhà trên đầu che mưa che nắng. Chúng tôi tiếp thu ngay từ khi còn bé tí rằng việc chăm bẵm và nuôi dưỡng trẻ em hàng ngày là việc phụ nữ làm. Và nếu chúng tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì ngoài việc ký xét ngân hàng và làm những công việc đàn ông hơn như sửa xe hay chăm sóc bãi cỏ, thì tức là chúng tôi đã đi quá xa ngoài những điều người ta trông chờ ở mình. Và tin tôi đi, đàn ông có thể đi xa hơn nếu bạn buông lời tán dương khi họ hoàn thành những nhiệm vụ không thuộc bản chất tự nhiên của họ. Tôi gần như nghe được những tiếng rền rĩ tập thể dội lên trong mấy trang này. Tôi có thể hình dung bạn nghiến răng và hỏi bất cứ ai chịu lắng nghe rằng vì sao một người phụ nữ lại phải tán thưởng một người đàn ông mỗi lần anh ta làm được điều gì đó đúng đắn. Là người làm việc trong lĩnh vực giải trí, tôi biết không có gì thể hiện sự ghi nhận tốt hơn một tràng pháo tay. Không cần biết tôi đang bước vào căn phòng nào, dù là câu lạc bộ nơi tôi sắp kể chuyện hài, hay một bữa tiệc từ thiện nơi tôi sắp giới thiệu tên các mạnh thường quân, hay một nhà thờ nơi tôi chuẩn bị thụ hưởng kỳ nghỉ lễ chủ nhật cùng gia đình, đều có người vỗ tay tán dương tôi và tôi trân trọng điều đó, bởi vì nó nói với tôi rằng có ai đó quan tâm đến những chuyện hài mà tôi sắp kể, hay quỹ từ thiện tôi thay mặt, hay sự cứu rỗi mà tôi chuẩn bị tiếp nhận cho tâm hồn mình. Sự ghi nhận khiến cho hành động của tôi có ý nghĩa và tôi sẽ cố gắng nhân hành động đó lên hay làm tốt hơn nữa vào những lần sau để lại có được tràng pháo tay. Nếu thay vì vỗ tay, mọi người đứng dậy bỏ ra ngoài trong khi tôi đang nói, thì tôi biết đó là một đêm tồi tệ. Nào, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu bạn cũng có được cảm giác đó sao? Sẽ thế nào nếu bạn tới chỗ làm hôm nay và ngay khi bạn bước qua cánh cửa, ai đó đến bên chiếc loa phóng thanh mà nói: "Thưa quý vị, Jean đã đến đây." Và mọi người đứng dậy, vỗ tay vì bạn. Sẽ thế nào nếu bạn đi xuống cửa hàng thực phẩm và ngay khi bạn bước qua cánh cửa tự động, ai đó thông báo: "Này, mọi người, xin một tràng pháo tay cho Sophia, cô ấy vừa mới tới." Chẳng phải điều đó sẽ khiến bạn ăn mặc diện hơn một chút để đi làm, chăm sóc tóc kỹ càng hơn, thêm tí son môi, thừa nhận đi, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời. Cũng vậy, người đàn ông của bạn sẽ cảm thấy lâng lâng như thế nếu thi thoảng bạn cất lời khen ngợi anh ta và nhìn nhận giá trị của lòng biết ơn. Tôi hiểu điều này cũng đúng với đàn ông. Giống như phụ nữ, đàn ông có xu hướng xem nhẹ giá trị lòng biết ơn. Chúng tôi sẽ đi từ cố gắng hết sức có thể để có được bạn, gọi điện và nhắn tin 2 tiếng một lần, gửi hoa, đưa bạn tới những nơi nghỉ dưỡng lãng mạn, tới việc trở nên thoải mái sau khi đã có bạn, gọi để kiểm tra thay vì trò chuyện thực sự qua điện thoại, mua hoa chỉ cho các dịp đặc biệt và thi thoảng lắm mới đi nghỉ, cho tới việc hành động như thể quan hệ của chúng ta được xây dựng chỉ trên sự thuận tiện, không bao giờ gọi, hiếm khi tặng quà hay đi chơi xa và mong đợi những thuận tiện mặc nhiên phải có khi họ kết hôn với một người phụ nữ, bao gồm bữa ăn nóng sốt, nhà cửa sạch sẽ, con cái được chăm sóc cẩn thận. Và đến lúc chúng tôi đạt đến trạng thái thuận tiện, chúng tôi sẽ không ghi nhận công sức nào từ người phụ nữ của mình hay bày tỏ bất cứ sự cảm kích nào với tất cả những điều cô ấy làm cho chúng tôi, cho nhà cửa và cho gia đình chúng tôi. Nói cách khác, đàn ông và phụ nữ đều là chuyên gia trong chuyện coi việc người khác làm là đương nhiên. Chúng ta coi những nỗ lực chúng ta dành cho nhau hàng ngày là điều gì đó đương nhiên, một điều gì đó giống như nhịp tim của chúng ta vậy, nhưng cũng giống như mỗi sáng ta thức dậy và tạ ơn Chúa. Vì máu vẫn chảy trong huyết quản, chúng ta có thể nhìn âu yếm người bạn đời và nói: "Cảm ơn em, anh, vì tất cả những điều em, anh làm." Thực ra, một số phụ nữ không ngần ngại yêu cầu có được sự thừa nhận đó từ người bạn đời. Đã bao nhiêu lần bạn phàn nàn rằng sẽ thật tốt nếu ai đó cảm ơn bạn vì đã đứng bên cạnh bếp nóng nực nấu ăn mỗi tối sau khi Sau một ngày làm việc vất vả, hay đáng lẽ ra phải lên lịch một bữa tối lãng mạn để tưởng thưởng cho tất cả những việc giặt giũ, là ủi, gấp quần áo mà bạn làm suốt cả tuần, bởi vì nếu bạn không làm thì mọi người sẽ đi học và đi làm trần như nhộng. Tôi dám cá rằng thậm chí bạn có thể đã âm thầm thốt lên câu "đáng phải thế" vào lần gần đây nhất, khi người đàn ông của bạn mời mọi người ở công ty về nhà và thể hiện trước mặt cha mẹ, anh chị em và toàn thể gia đình rằng anh ta đời đời biết ơn vì cưới được một người phụ nữ tuyệt vời đến thế. Trong đầu bạn, đàn ông đáng ra phải thể hiện sự cảm kích của họ, gửi tặng tới tấp quà cáp cho người phụ nữ của họ và nói với họ rằng họ thật đáng yêu và công khai ca ngợi họ. Tuy nhiên, có vẻ như không ai mong đợi người phụ nữ cũng biểu lộ cho đàn ông chúng tôi lòng cảm kích tương đương, cho dù cả đàn ông chúng tôi cũng mang lại những điều tuyệt đối quan trọng cho cuộc sống chung của chúng ta. An toàn, của cải, sức mạnh và thậm chí thỉnh thoảng còn thay tã, nấu ăn hay gấp cả đống đồ giặt là. Nghĩ mà xem, người đàn ông của bạn rạng sáng đi làm, đưa bọn nhóc tới sân tập bóng đá, đặt chúng lên giường trong khi bạn lo mấy việc vặt vào các tối thứ tư, chạy bổ đi mua thuốc bất cứ khi nào bạn cần, mang tiền lương về mỗi tối thứ sáu, cắt tỉa bãi cỏ và chuẩn bị buổi tiệc nướng vào các thứ bảy, rồi đưa bạn tới nhà thờ mỗi chủ nhật, nhưng rồi không được tỏ lòng biết ơn một tí nào. Làm sao có thể thế được? Khi mà cậu thanh niên đóng gói thực phẩm và đề nghị được bê thùng xa xe cho bạn thì nhận được sự tán thưởng ngang với người được giải Oscar, thậm chí còn được chút tiền thưởng nếu anh ta không làm vỡ mấy quả trứng khi cậu ta đặt mấy cái túi vào thùng xe. Nói cách khác, ai đó làm gì đó tốt một lần thôi thì bạn thể hiện lòng cảm kích. Chẳng phải người đàn ông thường xuyên nhúng tay vào việc và cố gắng làm những điều tốt đẹp cho bạn và gia đình cũng xứng đáng được như thế sao? Hãy nói với anh ta rằng bạn biết ơn anh ta. Cha của con trai bạn có thể không đưa chúng ta, có thể không đưa chúng đi ngủ mỗi tối, nhưng anh ta có thể đã đưa thằng bé ra ngoài sân sau để dạy nó cách cầm quả bóng bầu dục đúng y đường khâu, sao cho có thể ném vượt qua cả cây suối to. Và nửa tiếng mà anh ta dành để chơi với con trai rất có thể đã cho bạn được nửa tiếng yên tĩnh. Chồng bạn có thể không thức dậy vào buổi sáng để đưa lũ trẻ ra xe buýt, nhưng tôi cá với bạn, anh ta làm việc chăm chỉ để đảm bảo thanh toán tiền học phí hay có tiền dư giả để mua đồng phục bóng chày và trang phục múa ba lê. Hãy nói với người đàn ông của mình rằng bạn đánh giá cao điều đó. Tôi cam đoan với bạn, anh ta không chỉ cảm thấy dễ chịu vì sự công nhận của bạn, mà anh ta chắc chắn sẽ còn làm việc đó thêm nhiều lần nữa, chỉ để được tận hưởng thêm cảm giác được khen ngợi. Ví dụ, anh biết không anh yêu, em vẫn luôn muốn lũ trẻ nhà mình được đi học ở trường đó, cảm ơn anh vì đã biến nó thành hiện thực. Hoặc, John thực sự muốn đi chơi trong giải đấu đó, cảm ơn anh vì đã biến điều đó thành hiện thực. Tôi đảm bảo với bạn điều này sẽ khiến anh chàng của bạn ưỡn ngực sung sướng. Lời tán dương đó xác nhận giá trị của anh ta, đảm bảo với anh ta rằng anh ta đang chu cấp được đầy đủ cho bạn và gia đình. Anh ta đang chu cấp khoản học phí, anh ta đang bảo vệ con bạn bằng cách mang lại cho nó chương trình đào tạo mà thằng bé cần để vượt trội trong sự nghiệp mà sau này nó sẽ chọn. Chẳng lẽ điều đó không đáng một lời cảm ơn đơn giản sao? Điều này không tự nhiên mà đến, nó dễ dàng hơn cho bạn khi tập trung tinh thần và sức lực vào làm việc, đảm bảo việc gì cần làm phải được hoàn thành. Nhưng để mối quan hệ của bạn bền vững, bạn sẽ phải mong mỏi và yêu cầu người đàn ông của mình thể hiện sự biết ơn, và chắc chắn sẽ tốt hơn nữa nếu bạn cũng thể hiện điều đó với anh ta. Cuối cùng, bạn có thể sẽ nhận được chút ít gì đó cho chính mình. Vợ tôi, Marjorie, hiểu rất rõ điều này. Chuyến đi chơi xa một mình dịp cuối tuần tôi đã định sẵn vào mùa xuân vừa rồi là một ví dụ điển hình. Tôi đã bố trí tất cả. Tôi dự định đặt chỗ trong một khu nghỉ dưỡng ở sân golf tuyệt đẹp tại Georgia vào buổi chiều thứ bảy, tham gia một lớp học đánh golf vào 5 giờ chiều và dành buổi tối để nghỉ ngơi và tận hưởng vài điếu xì gà, rồi thức dậy ngày Chủ nhật, ăn một bữa sáng ngon lành, nghỉ ngơi thư giãn, dành một trận golf lúc 3 giờ chiều và rồi về nhà vào lúc mặt trời lặn để có được một giấc ngủ ngon trước khi lao đầu vào lịch làm việc điên cuồng của mình. Đây sẽ là hai ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Không chương trình phát thanh hay buổi họp kinh doanh nào, không chương trình hài kịch nào, không xuất hiện trên truyền hình, không tham gia hoạt động xã hội, không phỏng vấn báo chí hay chụp hình, chỉ có tôi, câu lạc bộ golf và sự tĩnh lặng. Trời ơi, tôi đã nói với bạn tôi hào hứng thế nào về việc này chưa nhỉ? Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Đúng lúc tôi vạch nốt những bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, Marjorie bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế đối diện với tôi và nói rất đơn giản: anh biết không Steve, em rất yêu sự ngẫu hứng của anh. Thật ư? Điều gì làm em nghĩ là anh ngẫu hứng? Tôi mỉm cười hỏi. Anh không chỉ rất phá cách, ở bên anh thực sự rất vui. Anh dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Anh thích thể hiện mình là con người của gia đình và chẳng bao giờ muốn ra khỏi nhà. Nhưng em rất vui khi ấy anh vẫn ra ngoài, đi chơi golf, câu cá hay làm những điều anh thích. Cô ấy nói dịu dàng, em thích điều đó ở anh và em mừng vì anh là người như vậy. Bởi vì điều đó khuyến khích những người còn lại biết tận hưởng cuộc sống. Đó là một phẩm chất tuyệt vời ở một người bạn đời. Trước khi cô ấy thốt ra câu cuối cùng, tôi đã mời cô ấy cùng đi chơi golf dịp cuối tuần. Ý tôi là, làm sao tôi kháng cự được chứ? Trước mặt tôi là người phụ nữ xinh đẹp đang ca ngợi tôi về một điều mà tôi còn không nhận thấy ở mình và cảm ơn tôi đã làm gương. Chào ôi, thật sao? Anh muốn em cùng đi chơi golf cuối tuần cùng anh? Marjorie hỏi, bất ngờ vì được mời. Thật chứ, tôi hào hứng nói không đắn đo và anh sẽ đưa cả lũ trẻ theo nữa. Giờ, giữa lúc tôi đang mở miệng nói lời mời, tâm trí tôi lên tiếng. Không, đồ ngốc, đó không phải là khoảng thời gian một mình tuyệt hảo. Lũ trẻ đó sẽ quậy phá lung tung, ở đó có trò trượt nước và chúng sẽ muốn thuê một cái thuyền và mày sẽ phải làm tất cả những trò đó với chúng và mày có thể chào tạm biệt điếu xì gà, ngủ vui và những ván golf thong dong đi nhé. Mày bị làm sao vậy hả? Thế là, đùng một cái, dự định của tôi đã trở thành một sự kiện gia đình. Tất cả chúng tôi cũng tới hồ trong chuyến đi đánh golf một mình của tôi. Chỉ bởi vì cô gái của tôi thể hiện một bình luận sâu sắc khiến tim tôi phồng lên sung sướng. Cô ấy không có ý câu kéo để tham gia chuyến đi này. Cô ấy thực sự chân thành vui vẻ để cho tôi có một khoảng thời gian riêng. Nhưng đưa cô vào lũ trẻ theo cùng là một việc làm đúng vì người phụ nữ này đã bày tỏ lòng cảm kích trước một tính cách mà tôi gần như không hề nhận thấy ở mình. Và cho dẫu nếu chỉ đi một mình thì tôi sẽ rất thích thú, song tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời gắn bó với gia đình mình. Chúng tôi thuê một căn nhà gỗ, trao đổi về cuộc sống gần đây, xích lại gần nhau bên bếp lửa, nướng và ăn số bánh quy nướng đủ cho một tiểu đội, rồi cười đùa và chơi cùng nhau tới tận khuya. Marjorie đi massage trong khi tôi chơi đùa với lũ nhóc. Và sau đó thì cô dành thời gian với chúng trong khi tôi đi chơi golf. Và khi người phụ nữ sân golf dừng xe trước ngôi nhà gỗ của tôi, Marjorie và lũ trẻ đã dành cho tôi sự ngạc nhiên mà tôi không bao giờ quên. Ngay trên lối đi vào ngôi nhà gỗ là một bức vẽ bằng phấn sáp màu do gia đình tôi thiết kế dành riêng cho tôi. Bằng những chữ cái màu sắc sặc sỡ, họ viết Welcome home daddy, chào mừng ba về nhà, với chữ E được vẽ ngược lại. Và mỗi đứa con tôi đều viết tên chúng và viết rằng lớn lên chúng muốn làm gì. Còn có cả một cây phả hệ loằng ngoằng với tên của tất cả chúng tôi, cũng như tên của ông bà, cô dì, chú bác. Kế đó là hai tấm bảng to đùng viết, đơn giản, cảm ơn ba vì chuyến đi và dành tặng ba, người làm việc chăm chỉ nhất trong giới kinh doanh giải trí. Với hình vẽ tay một chiếc micro và một bức tranh điên khùng về tôi. Phía bên hiên, Marjorie đang nướng đồ ăn và bọn trẻ đều ở đó, vẫy tay, cười đùa và gọi tôi. Nở nụ cười rạng rỡ, tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả chuyện này khiến tôi vui đến thế nào. Việc bày tỏ lòng biết ơn từ gia đình tôi không hề tốn kém hay mất quá nhiều thời gian. Chỗ phần ấy không thể quá vài đô la. Những bức vẽ cũng không thể mất hơn 20 phút. Nhưng tôi sẽ nói với bạn thế này. Những lời cảm ơn của họ trưng ra giữa lối đi để cả thế giới trông thấy, đáng cả triệu đô la với tôi. Còn nụ cười của họ ư? Vô giá. Điều đó xác nhận rằng mọi điều tôi làm để bày tỏ tình cảm, chu cấp và bảo vệ gia đình mình không chỉ là cần thiết mà còn rất xứng đáng. Những việc này khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa để đảm bảo chắc chắn gia đình tôi có được mọi thứ cần thiết và chắc chắn mang lại cho họ thật nhiều những điều họ muốn. Người phục vụ sân golf của tôi, một chàng trai trẻ gần 30 tuổi, nhìn thấy quang cảnh đó khi đưa cho tôi túi đựng đồ golf liền nói đơn giản. Ông thật may mắn, chắc ông phải cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi ước mình sẽ có một gia đình thế này trong tương lai. Phải. Tôi nói, gật gù sung sướng, tất cả mọi đàn ông đều nên có một gia đình như thế này. 8 cách đơn giản để thể hiện sự biết ơn của bạn và nhận lại được gì đó cho bản thân. 1. Nếu người đàn ông của bạn chế biến một bữa đồ nướng cho bạn và gia đình, hãy khen ngợi kỹ năng nướng đồ của anh ta và lần tới khi mua một tảng thịt từ cửa hàng tạp phẩm, hãy nói với anh ta rằng miếng thịt bạn nướng trên lò nướng không thể sánh bằng miếng thịt anh ta nướng trên lửa than. Điều bạn có được từ việc đó, một người đàn ông sẵn sàng vui vẻ nướng cả bánh ngũ cốc nếu việc đó sẽ khiến anh ta nhận được một lời khen nữa về kỹ năng nấu nướng. 2. Nếu người đàn ông của bạn cắt cỏ mỗi tuần và chỉnh sửa lại hàng rào để sân được đẹp mắt, hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn bằng cách tặng cho anh ta một khóm hồng hay tú cầu nhỏ có thể trồng được ở trước cửa. Điều bạn có thể có được từ việc đó, một khóm hoa xinh xắn tô điểm khoảng sân nhà bạn, mỗi khi ai đó trong hai bạn tấp xe vào lối trên nhà, các bạn sẽ được nhắc nhở về mối quan hệ bền chặt của mình. Hơn nữa, khi hoa nở, có thể anh ta sẽ cắt vài bông và cắm vào bình cho bạn. Nếu người đàn ông của bạn sửa cái vòi rửa bị giò hay thay dầu vòi sen trong phòng tắm, hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn bằng cách tối hôm đó lấp đầy bồn nước nóng cho anh ta tắm. Điều bạn có được từ việc đó, một chút thời gian riêng tư quý báu trong khi anh ta tận hưởng một chút cho mình, hay thậm chí còn tốt hơn là bữa tắm hơi cho cả hai. 4. Nếu người đàn ông của bạn giúp bọn trẻ mặc đồ ngủ và đọc truyện cho chúng nghe trước khi hôn chúc chúng ngủ ngon, hãy nói với anh ta rằng nhìn anh ta gắn bó với lũ trẻ quá đúng là ông chồng gợi tình và khiến bạn hạnh phúc. Điều bạn có được từ việc đó, tin tôi đi, gần như tối nào anh ta cũng sẽ đặt lũ trẻ vào giường và động viên chúng ở yên đó nếu anh ta thấy rằng việc đó sẽ mang lại đôi chút thời gian quý báu ở bên bạn. 5. Nếu người đàn ông của bạn có kế hoạch đặt chỗ và sắp xếp để hai bạn có thời gian thư giãn, vui vẻ bên nhau, hãy nói với anh ta rằng bạn đánh giá cao sáng kiến đó. Điều bạn có được từ việc đó, bạn sẽ khơi dậy tính ngẫu hứng của anh ta và khuyến khích anh ta lên kế hoạch nhiều cuộc hẹn tối nữa cho cả hai. 6. Nếu người đàn ông của bạn sửa ô tô cho bạn hay lên lịch hẹn với thợ máy để đảm bảo xe chạy trơn tru, hay thậm chí chỉ đơn giản là mang xe đi rửa hay đổ đầy bình xăng, hãy cảm ơn anh ta vì đã giữ cho phương tiện di chuyển duy nhất của bạn vận hành trong điều kiện tốt nhất. Điều bạn có được từ việc đó, một chuyến xe đi làm và một dịch vụ sửa máy, rửa xe, đổ xăng cá nhân trọn đời. 7. Nếu người đàn ông của bạn giặt một vài đống quần áo nhưng lại để chúng lại cho người khác, chính là bạn gấp, hãy cảm ơn anh ta vì giúp bạn xử lý giỏ đồ bẩn và rủ anh ta giúp bạn gấp cùng nhau. Điều bạn có được từ việc đó, không chỉ giúp bạn hoàn thành sớm việc gấp quần áo mà còn có thêm chút thời gian quý báu trò chuyện và cười nói với anh chàng mà bạn yêu. 8. Nếu người đàn ông của bạn chạy tới cửa hàng tạp phẩm mua một gà lông sữa, mấy quả trứng và bột ngũ cốc khi sắp hết, hãy cảm ơn anh ta vì đã nhắc rằng các bạn đang hết mấy đồ thiết yếu. Điều bạn có được từ việc đó, một người đàn ông chắc chắn sẽ chạy tới cửa hàng vì anh ta nhận thấy các nhu yếu phẩm sắp hết, không phải chờ bạn năn nỉ. 11. Tiền bạc và lý trí. Làm sao để xử lý vấn đề tiền bạc cùng đàn ông? Cha tôi từng nói, điều tốt nhất bạn có thể làm cho người nghèo là đừng trở thành một người trong số họ. Đó là vì nếu một người đang khó khăn tìm đến xin bạn giúp đỡ, anh ta không có gì để ăn, để mặc, để làm nơi trú ngụ. Bạn chẳng thể làm điều gì cho người đó nếu bạn cũng trắng tay. Điều này có lý với hầu hết mọi đàn ông trên thế giới, bởi vì chúng tôi biết rất rõ rằng bất chấp tình yêu dành cho gia đình và những người thân yêu nhất có lớn lao đến đâu, chúng tôi cũng không thể sống nhờ vào tình yêu đó. Tình yêu không thể trả các hóa đơn tiền điện, cũng không thể thanh toán các khoản trả góp, mua nhà. Bạn không thể lái tình yêu ấy đến cửa hàng hoặc lấy nó để mua thực phẩm. Và cho dù những người thân yêu của chúng tôi được ôm ấp thắm thiết thế nào, điều đó cũng sẽ không thể giúp họ được ấm áp như hơi ấm của điện và hơi đốt được. Nói đơn giản, chúng tôi cần tiền để chu cấp cho những nhu cầu thiết yếu của những người chúng tôi yêu thương. Và một người đàn ông thực sự sẽ rời non lấp bể chỉ để đảm bảo rằng anh ta có được điều đó, để những người anh ta yêu thương có được điều đó. Khả năng làm được điều này là yếu tố cốt lõi nhất của phẩm cách đàn ông. Từ lúc bác sĩ vỗ vào mông chúng tôi và nói với mẹ chúng tôi là con trai, chúng tôi đã được kỳ vọng sẽ hiểu và tôn trọng cái thực tế rằng một trong những trách nhiệm tuyệt vời nhất mà chúng tôi sẽ gánh vác trong tư cách đàn ông là dành toàn lực để khẳng định chúng tôi là ai, chúng tôi làm công việc gì, chúng tôi kiếm được bao nhiêu, nhằm đảm bảo rằng những người chúng tôi yêu thương được chăm sóc đầy đủ, rằng họ không thiếu thốn thứ gì, ngay cả sau khi chúng tôi chút hơi thở cuối cùng. Như tôi viết trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, trở thành người chu cấp chính cho cuộc sống của người phụ nữ cũng là một trong những cách quan trọng để chúng tôi thể hiện tình yêu của mình đối với cô ấy và gia đình nhỏ cả hai cùng nhau xây dựng. Đối với người đàn ông, điều tối quan trọng là phải thể hiện được tình yêu của mình theo cái cách cụ thể đó. Khi đó, hãy tưởng tượng xem những vấn đề gì có thể nảy sinh nếu một người đàn ông không thể kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Xem nào, bạn